Truyện Đại lộ hoàng hôn của tác giả Tạp Bị Khâu, thuộc thể loại IPO, đam mỹ, ngược, sủng, chương 44 đến chương 49. Trường Quyết nghe thấy vài âm thanh va chạm rất nhỏ, bên cạnh cũng không còn ai, thế là mở choàng mắt. Nhìn cây đàn chùm pha lê và các họa tiết điêu khắc theo phong cách châu Âu trên trần nhà, y lập tức ngồi bật dậy. Có chút ánh nắng xuyên qua tấm màn dày, chiếc đèn ngủ bên đầu giường vẫn còn sáng. Y lại quay sang trái, nhìn cái người đàn ông đã thay cái bộ tay trang mới, đang đứng trước gương đeo cà vạt. Trường Quyết chưa lên tiếng, trong ba kêu đã liếc thấy hỏi: "Dậy rồi à?" Trường Quyết nói: "Ừ." Trong ba kêu lại nhìn vào gương, xác nhận chỉnh chu, rồi mới đi về phía Trường Quyết. Anh thong thả bước đến, nhìn xuống Trương Quyết, dừng một chốc, anh lại khom người hôn nhẹ lên trán y. Đôi môi ấm áp ở trên trán Trương Quyết 3 giây mới rời đi. Lúc này đồng hồ trên bàn tích một tiếng báo hiệu. Trương Quyết hơi hoảng hốt, chỉ nghĩ 9 giờ rồi Trong Bài Kiều phải đi. Nhưng Trong Bài Kiều vẫn không di chuyển, như không hề nghe thấy tiếng chuông. Anh đặt tay lên bờ vai tròn của Trương Quyết, chậm chủ nhìn y. Ở khoảng cách gần, ngón tay cái hơi thô ráp, còn khẽ vuốt về cái làn da mịn màng của y. Trong căn phòng tối, cùng người tên trăm mặt, áo mũ chỉnh tề, cộng thêm cái hương vị ái muội chưa hoàn toàn tiêu thất trong không khí, thật làm cho người ta liên tưởng đến một đêm tân hôn, mật ngọt tình nồng. Có lẽ vì ôm nhau ngủ cả đêm, nên trên người của Trong Bài Kiêu cũng lẫn thêm cái mùi pheromone của Trương Quyết, cùng cái mùi nước hoa nhẹ nhẹ, không giống như hôm qua, và cái mùi vị của riêng Trong Bài Kiêu, đều hiển lộ một sự mập mờ đầy ám muội. "Em ngủ thêm lát nữa đi," Trong Bài Kiêu nói. "Tối về, nhớ báo cho tôi một tiếng." Thấy Trương Quyết khẽ gật đầu, Trong Bài Kiêu lại đứng lên, thấp giọng nói tạm biệt với y xong, quay lại chỗ gương, kéo cái chiếc pha lê không biết được đưa tới từ khi nào đi ra cửa. Ngồi trên giường, không thể nhìn thấy ở bên ngoài. Trương Quyết ôm chăn, cẩn thận lắng nghe tiếng đẩy giày da của Trong Bài Kiêu bước đi trên nền đá hoa cương. Sau vài giây, lại nghe thấy tiếng cạch rất khẽ. Trương Quyết sững sờ một lúc, liền tung chăn chạy ra, bước nhanh về phía cửa, mới phát hiện Trong Bài Kiêu đã đi thật rồi. Y thoảng giả dự chạm tay vào tay nắm mà Trong Bài Kiêu vừa cầm qua, nhớ chị mới tối hôm qua thôi, còn thấy anh đang ở đây nở nụ cười với mình. Y lại cầm lấy tay nắm nhưng không đè xuống, dù sao cũng không còn ai đợi ngoài cửa nữa rồi. Trong Bài Kiêu rời đi chưa đầy 10 phút thì mẹ của Trương Quyết gọi tới. "Tiểu Quyết à," bà hỏi, "lát nữa con có muốn cùng ăn trưa không?" Bà bảo ngoài gia đình của Chúc Tiên Sinh còn có một gia đình khác, chỉ còn mặc quần áo bình thường, vừa ăn vừa trò chuyện ở hội viên của nhà hàng trong khách sạn. Trương Quyết hẹn nửa tiếng sau gặp bà ở dưới lầu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, y mở vali để thay quần áo, thì mới chợt nhớ ra đây là chiếc vali mà y mang từ Thái Lan đến Bắc Mỹ, hộp chữ súng và dao vẫn còn nguyên trong ngăn bí mật. Mà xui quỷ khiến thế nào, Trương Quyết lại ngồi xuống tìm nút ẩn mở khóa. Bản thân y cũng không biết mình đang muốn cái gì, mà chỉ theo một sự thôi thúc nào đó, ẩn nút mở đầu tiên. Ổ khóa chợt bung ra, giống như đang chứa cái thứ gì đó rất là dày, bật hẳn ra ngoài, vang lên tiếng bang. Trương Quyết hoảng hồn, cảm thấy thật kỳ quái, bởi vì cái hộp đựng súng và dao rất vừa vặn với ngăn chứa này. Theo lý sẽ không bị bật ra như thế, mà giống như có thứ gì khác bên trong hơn. Y lại nhấn một cái nút khác, ngăn chứa bí mật ngay lập tức phồng lên, bắn ra một vật thể mềm mại. Trương Quyết nhìn chăm chăm vào cái túi lụa nhau nát vài giây, lại giơ tay cầm lên nó, kéo chai rút, lấy ra một món quà vốn được đặt trong tủ nhà an toàn ở Thái Lan. Cũng là con mèo bông mà y tặng cho Trong Bài Kiêu. Do ngăn chứa quá hẹp, ép xẹp hai lỗ tai mèo. Cũng không biết phải dùng lực mạnh đến cỡ nào mới có thể gộp cả con mèo bông cùng cái hộp đựng súng và dao nhồi vào một cái ngăn chứa vốn đã không bao nhiêu lớn thế này. Trương Quyết vuốt lông của mèo bông, lại nắm một bên tai nhấc nó lên, muốn làm cho đôi tai dựng lên như cũ, thì bất chợt nhìn thấy trên bụng nó còn đính theo một tờ giấy. Tờ giấy tuy không nhăn lắm, nhưng cũng không còn phẳng. Mực trên tờ giấy có vẻ như đã viết được một thời gian, có nội dung rất đơn giản rằng: xin hãy nhẹ tay, sau này nhớ trả lại cho tôi. Ký tên Trần Bạch Kiều. Trương Quyến thầm nghĩ, anh nhắc mình nhẹ tay, mà bản thân thì chẳng nhẹ tay chút nào, còn nhét cái con mèo bông vào một nơi như thế, quả là không hề quý trọng ma. Nhưng Trương Quyết vẫn ngồi trong phòng một lúc lâu, muốn làm cho mèo bông của Trần Bạch Kiều trông khá hơn, mãi đến khi mẹ ấy gọi, hỏi sao còn chưa xuống dưới. Lúc Trương Quyết cùng cha mẹ đến hoa viên trong nhà hàng, những người còn lại đã ngồi vào chỗ chờ họ. Hôm nay trời nắng đẹp, trong hoa viên còn trồng rất nhiều loại hoa, tỏa hương thơm tươi mát. Chu tiểu thư vẫn trang phục thường ngày, gương mặt trang điểm nhẹ, mỉm cười chào hỏi Trương Quyết. Một gia đình khác là đôi vợ chồng trung niên Trương Quyết đã gặp vào tối hôm qua. Trong đó người chồng tên là Lý Tô, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính, cũng là một người bạn của cha Trương Quyết. Còn người vợ thì khá là thân với mẹ của ấy. Sau khi ngồi xuống, những người lớn bắt đầu bàn luận với nhau về tình hình thời sự. Trương Quyết ngồi bên cạnh Chúc tiểu thư, cảm thấy cơ hội ở ỏi, tinh thần cũng không được tốt lắm, nên chỉ im lặng uống nước lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nếu bàn về các vấn đề hiện tại, thì không thể tránh nói tới Liên minh châu Á và Trần Bạch Kiều. Trương Quyết cảm thấy cha mình không muốn tham gia vào cái chủ đề này, nhưng hình như ông cũng chưa nói gì với mẹ của y. Bởi vì khi Lý Phu Nhân khen ngợi Trần Bạch Kiều, không những tuổi trẻ tài cao, lại có trí nhớ tốt, vẫn nhớ rủ bạn học cũ chụp ảnh chung, mẹ của Trương Quyết không hề tỏ ra mất hứng mà còn gật đầu tán thành nữa. Chúc tiểu thư với tính tình hoạt bát cũng nói thêm: xem ra cái chuyện đại tá Tròn rất đơn thuần trong truyền thuyết là có thật đó. Còn nhớ tối hôm qua, lúc mới vào tiệc, ảnh vẫn để cho con khoác tay. Vậy mà sau đó Toàn cách xa con ít nhất là 2 bước. Trương Quyết cảm thấy hơi buồn cười, nhưng thấy cha liếc nhìn mình, y lại cúi đầu mím môi nhịn xuống. Sau khi quay về quốc gia mới, cha của Trương Quyết không biết vì sao con bận rộn hơn. Chỉ là do ở nhà ông rất ít khi đề cập đến công việc, nên Trương Quyết cũng không biết ông đang bận việc gì. Mà Trần Bạch Kiều cũng vậy, thời gian nói chuyện điện thoại của anh và Trương Quyết nay được điều chỉnh thành sáng sớm 5-6 giờ ở Liên minh châu Á, và cũng là buổi chiều bên quốc gia mới. Tự như chỉ đến buổi sáng anh mới có chút thời gian riêng tư vậy. Nhưng cho dù là mấy giờ đi chăng nữa, họ vẫn chưa từng gián đoạn liên lạc với nhau. 50 ngày sau khi phẫu thuật, Trương Quyết quay lại bệnh viện để kiểm tra. Mẹ y cũng đi cùng, và bác sĩ Hà vẫn là người phụ trách tiếp nhận. Đầu tiên ông tháo băng cho Trương Quyết, Trương Quyết lại nhờ mẹ chụp vết sẹo sau cổ cho mình xem. Mẹ Trương Quyết cầm di động của Trương Quyết hồi lâu, vẫn chưa chịu chụp. Trương Quyết bèn dùng ngón tay chạm vào, cảm nhận cái vết sẹo ngoan ngoèo sau gáy, trong lòng cũng không quá bất mãn, chỉ muốn sớm liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ rồi thu tay lại. Quy trình kiểm tra cũng tương tự như trước khi nhập viện. Cơ thể Trương Quyết gần đây không có gì bất thường, tâm trạng xem như thả lỏng. Sau đó bác sĩ Hà lại đưa y đến phòng siêu âm. Lần này mẹ Trương Quyết cũng bước vào, đứng bên ngoài tấm rèm. Trương Quyết vẫn như lần trước, kéo quần xuống một ít, rồi lên giường nằm đợi bác sĩ Hà, bôi keo vào bụng dưới xong, cầm đầu dò ấn xuống. Khi di đến cái vùng bụng dưới, bác sĩ Hà đột nhiên dừng lại. Sau vài giây, ông nhấc tay lên, làm hình ảnh trên màn hình biến mất. Nhìn thoáng qua, Trương Quyết sắc mặt có phần căng thẳng. Lát sau ông lại cầm đầu dò, quay đầu nhìn vào màn hình. Đầu dò lạnh như băng, chậm rãi chi qua bụng dưới của Chương Quyết. Bác sĩ Hà trầm mặc nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu. Có gì không ổn sao? Mẹ Chương Quyết nhẹ giọng hỏi qua tấm rèm. Tâm trạng của Chương Quyết cũng theo từng phút từng giây trôi qua mà chìm xuống tận đáy. Bác sĩ Hà, y nghe thấy giọng mình khô khốc gọi. Bác sĩ Hà rốt cục cũng rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn mẹ Chương Quyết bên kia tấm rèm, rồi thấp giọng nói với y. Trong tử cung có một bào thai. Hôm nay đợt tuyết đầu tiên của tháng 3 đã bắt đầu xuất hiện ở thủ đô quốc gia mới, rơi lác đác từ sáng sớm cho tới tận bây giờ. Ngoài cửa sổ sát đất của phòng siêu âm, tuyết cũng phủ một lớp trắng mỏng lên các hàng rào cây xanh lẫn khung cửa kính hai lớp. Nhiệt độ bên trong tuy ấm nhưng cũng không oi nóng như ở Thái Lan, luôn ở ổn định ở mức 28 độ C, tạo cảm giác thoải mái và an toàn trong môi trường vô khuẩn. Thân nhiệt của Chương Quyết đã sớm làm keo tan chảy, trong khi xung quanh không hề có nguồn nhiệt độ thấp nào, vậy mà toàn thân y vẫn cứ rét run. Y ngay ngõng nhìn bác sĩ Hà, lại thấy ông dời mắt, đi lấy khăn giấy đưa cho mình. Chương Quyết nhận khăn giấy, lau một cách chậm rãi, cũng không biết vì sao mà vùng da trên bụng bỗng trở nên nhạy cảm, như thể rất bài xích với cái việc tiếp xúc với vật thể lạ. Một sự khó chịu không thể diễn tả nhất thời bùng lên từ giữa hai đốt xương sườn, lặng lẽ lan ra, tiến vào cổ họng, trào đến hàm trên, hình như một cái vòng trong vào cổ, không ngừng siết chặt, buộc ấy thức tỉnh mà nói gì đó đây. Nói gì cũng được, chỉ còn bày tỏ ý kiến thôi cũng được. Nhưng Chương Quyết chỉ máy móc lau khô bụng, chỉnh lại quần áo, rồi ngồi thử ra đó. Bác sĩ Hà chờ y xong xuôi, mới nhấc tay lên thao tác vài bước trên màn hình. Máy in siêu âm phát ra tiếng bíp, bắt đầu vận hành. Có lẽ phải nói với cha mẹ cậu thôi, bác sĩ Hà nói nhỏ. Tình hình của cậu lần này có hơi phức tạp. Chương Quyết nhìn máy in, đang từ từ cho ra cái hình ảnh siêu âm cách đó không xa, mà vẫn không thể nói gì. Tình hình thế nào rồi? Mẹ Chương Quyết dường như nghe thấy cái tiếng ri ram, nên tò mò kéo tấm rèm trắng ra một chút, bước vào nhìn Chương Quyết đang ngồi, hơi khó hiểu hỏi. Sao lâu vậy? Lại quay sang hỏi bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà, Chương Quyết không sao chứ? Chương Quyết quay lại nhìn bác sĩ Hà, thấy ông cũng đang cầm hình siêu âm và nhìn mình. Đợi Chương Quyết gật đầu rồi, bác sĩ Hà mới đưa hình ảnh siêu âm cho mẹ của y. Mẹ Chương Quyết cau mày lẩm bẩm. Gì thế nhỉ? Rồi không khỏi bất an nhận cái tờ siêu âm, vừa nhìn thoáng qua thì sắc mặt bà đã tối sầm. Chương Quyết lặng lẽ nhìn mẹ, thấy tay bà đang cầm cái tờ siêu âm bỗng nhiên buông lỏng, suýt nữa thì đánh rơi cả tờ giấy. Sau đó bà lại ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ Hà với cái vẻ sợ hãi. Thằng bé có thai sao? Mẹ Chương Quyết run giọng hỏi, chân con nhất đây một chút, làm cót giày cao gót và xuống đất, vọng ra một tiếng động nhẹ. Bác sĩ Hà thở dài đáp. Đúng vậy. Nhưng thằng bé vừa làm phẫu thuật mà. Bà không dám tin vào mắt mình. Không phải trước đó tử cung còn phát triển không tốt do ảnh hưởng của hormone alpha sao? Bác sĩ Hà vẫn có phần e ngại tâm trạng của mẹ Chương Quyết, nên cẩn thận chọn từ ngữ mà nói. Về lý thuyết thì bây giờ vẫn có thể thụ thai được. Chỉ là... Ông lại lướt nhìn Chương Quyết nói. Nếu muốn giữ đứa bé lại thì khả năng chịu đựng của tử cung e rằng vẫn chưa đủ, cho dù có cố gắng bảo vệ từ giai đoạn đầu, về sau vẫn có khả năng bị sinh non. Trong phòng rất yên tĩnh, hồi lâu sau mẹ Chương Quyết mới thì thầm nói. Phải báo cho ba con thôi. Ánh mắt ba nhìn Chương Quyết như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, mà chỉ cúi đầu gọi cha cha của Chương Quyết. Cách bà nói rất mơ hồ, chỉ cương điệu là có việc quan trọng, muốn ông mau đến đây. Sau khi cúp máy, bác sĩ Hà dẫn họ đến phòng chờ VIP. Có lẽ vì muốn làm dịu cái bầu không khí căng thẳng, nên bác sĩ Hà bật tivi trong phòng chờ. Nhưng không lâu sau, mẹ Trương Quý đã cầm điều khiển tắt đây. Im lặng ngồi thêm vài phút, di động của bác sĩ Hà chợt đổ chuông. Ông cúi xuống nhìn, rồi ra ngoài tiếp máy. Trước đó Trương Quý còn nghe ông nói: "Xin chào, Trương tiên sinh." Cha Trương Quý đến nhanh hơn dự tính. 10 phút sau đã thấy ông mở cửa bước vào. Trương Phú mặc áo banh tô đen, như vừa gấp rút rời khỏi một cuộc họp. Vào cửa liền đi thẳng đến chỗ bác sĩ Hà, trầm mặc nhìn kết quả kiểm tra siêu âm của Trương Quý. Bác sĩ Hà giải thích ngắn gọn về kết quả siêu âm và tình hình cơ thể của Trương Quý với ông xong, cũng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho gia đình họ. Ngay khi cửa vừa đóng, cha Trương Quý liền ngoảnh lại nhìn y. "Chuyện khi nào?" ông hỏi thẳng. Trương Quý cũng nhìn ông. Đối diện với nhau hồi lâu, y mới khẽ trả lời: "Lần ở Bắc Mỹ." Cha y sững sờ. "Chính là cái đêm mà ta nói chuyện với con xong ư?" Lẫn trong giọng nói còn ẩn chứa sự tức giận, giống như thật khó chấp nhận sự thật rằng ông vừa nói chuyện với Trương Quyết xong, quay đây thì Trương Quyết đã lại chạy đi lêu lỏng với Trần Ba Kiều. Thấy Trương Quyết khẽ gật đầu, ông đứng lặng một lúc lại nói: "Trương Quyết à, ta muốn hỏi con một câu. Khi lên giường với người khác, con không biết dùng biện pháp tránh thai sao?" Ông dường như đã bình tĩnh trở lại, trong lời nói không còn mang theo sự tức giận, nhưng mỗi câu ông hỏi đều khiến cha Trương Quyết không biết trốn vào đâu. "Con bao nhiêu tuổi rồi hả Trương Quyết?" ông gằn giọng. "Mới mổ xong có được mấy ngày, thân thể của con mà con còn không rõ hay sao?" Mẹ Trương Quyết ngồi một bên, nắm chặt tay vịn ghế, nhìn Trương Quyết hỏi nhỏ: "Tiểu Quyết à, người đó là ai vậy con?" Phòng chờ VIP không rộng, chỉ chừng hơn 50 mét, trải thảm tối màu cùng những bức tranh được treo trên bức tường màu xanh. Trương Quyết lảng tránh ánh mắt của cha mẹ, không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn những bức tranh ấy để dời đi sự chú ý, kim nén sông mũi cùng đôi mắt đầy chua xót, muốn làm cho mình trông cũng bình thản và khôn khéo như cha. Nhưng mà y chính là người không khôn khéo nhất trong cái gia đình này. Trương Quyết luôn làm cho mọi thứ rối tung lên, để rồi sau đó cả nhà phải cùng nhau gánh chịu hậu quả. "Trương Quyết." Cha Trương Quyết lần nữa gọi y. Trương Quyết chớp mắt nhìn cha mình, cảm thấy cái tầm nhìn có hơi mờ đi. Y lại chớp mắt thêm vài lần, rồi nhắm lại một lúc mới trở lại bình thường. "Đứa bé này," cha Trương Quyết nghiêm túc hỏi, "con có muốn giữ nó lại không?" Thấy Trương Quyết không trả lời, ông lại nói: "Muốn, đúng không?" Cổ họng của y khô khốc, trong khi tay chân thì rệu rã, không thể nào nghĩ ra câu trả lời. Y muốn nói rằng mình không biết, nhưng mà tai thì lại nghe thấy chính mình nói là muốn. Cha Trương Quyết lặng đi vài giây lại nói: "Vậy cái đứa bé khi sinh ra sẽ mang họ gì? Họ Trương hay là họ Trần?" Mẹ Trương Quyết đột nhiên sững người lắp bắp hỏi ông: "Trần, Trần là Trần Ba Kiều sao?" "Em hỏi nó đi." Ông hết cam về phía Trương Quyết bảo: "Phải không, Trương Quyết?" Trương Quyết chỉ cảm thấy như đang bị một bàn tay to ẩn chìm xuống đáy biển, bị áp lực nước lớn nghiện nát, đè ép phổi, siết chặt tay, muốn y ngừng suy nghĩ và ngừng thở. Bọn họ giữ im lặng hồi lâu, mãi đến khi cha Trương Quyết lên tiếng nói: "Nếu thật sự muốn giữ, thì bây giờ con gọi cho Trần Ba Kiều ngay đi. Dù cậu ta có muốn hay không," ông lại hờ hững nói. "Đừng nói với ta, là cả cái thông tin liên lạc con cũng không có chứ." "Có," Trương Quyết đáp ngay. "Vậy gọi đi." Cha Trương Quyết ngồi xuống cạnh mẹ ấy, nhìn về phía Trương Quyết cách đó 3 mét. Chương Quyết bèn lấy di động ra bấm số. Y không lưu số cũ trong ba kêu. Mỗi lần gọi đều là bấm trực tiếp. Vậy mà không biết lần này bị làm sao mà y còn bấm sai rất nhiều lần. Chỉ vài chữ số thôi đã mất hết gần nửa phút. Quay số xong, Chương Quyết để di động bên tai. Không lâu sau tín hiệu đã thông, nhưng Trần Bạch Kiều không trả lời. Đợi đến khi tiếng nhắc nhở vang lên, Chương Quyết lại bỏ di động xuống, nhìn màn hình tự động ngắt kết nối. Không tiếp à? Cha Chương Quyết hỏi y, rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ nói. Bây giờ mới có 10 giờ tối ở Liên minh châu Á thôi. Đại tá Tròn, không ngủ sớm như vậy chứ? Chương Quyết không nói lời nào, gọi lại lần nữa, chờ thêm vài giây, điện thoại đã kết nối. Nhưng bên kia lại là một giọng nam nhỏ nhẹ mà y chưa từng nghe qua bao giờ. Xin chào, chủ tịch Tròn hiện đang có cuộc họp khẩn. Còn chưa dứt lời đã bị người nào đó cắt ngang, hỏi một câu, nên cậu ta phải dừng lại trả lời. À, người này tên là Chương Quyết ạ. Rồi người nọ đột nhiên im tiếng, từ ống nghe vọng ra một chút tiếng ôn, như đang được chuyển giao cho người khác. Qua vài giây, giọng nói của Trần Bạch Kiều vang lên. Vừa rồi có chút việc nên để thư ký tiếp máy. Giờ này anh có phải họp sao? Chương Quyết hỏi anh. Ừ, Trần Bạch Kiều khẽ nói. Cũng không gấp lắm đâu, em đã kiểm tra xong chưa? Chương Quyết nói. Xong rồi. Trong lòng lại trống rỗng, tay nắm chặt điện thoại, mắt mấy môi gọi. Trần Bạch Kiều này. Không chờ Trần Bạch Kiều đáp lại, y đã nói. Tôi có thai. Lời vừa dứt, cả thế giới bỗng trở nên yên ắng. Cha mẹ ở cách đó không xa, Trần Bạch Kiều ở đầu dây bên kia đều lặng im như tờ. Chương Quyết cảm thấy Trần Bạch Kiều có thể đã bị choáng rồi. Bởi vì đã nửa phút trôi qua mà anh vẫn không nói được lời nào. Chương Quyết chưa từng thấy điều này ở anh, vì vậy lắng nghe thêm một lúc vẫn không thấy anh nói gì. Chương Quyết lại không khỏi thất thần. Có lẽ vì còn gặp ảo giác nên khi âm thanh bên kia bắt đầu trở nên ồn ào hơn, Chương Quyết cũng cảm thấy rất buồn. Chương Quyết không biết họ còn có thể nói gì nữa. Lát sau y nhẹ giọng nói với Trần Bạch Kiều. Vậy thôi, anh bận việc trước đây. Để tối chúng ta lại nói. Chương Quyết nói nhanh. Chờ khi nào anh có thời gian. À Chương Quyết này. Trần Bạch Kiều dứt khoát ngắt lời y. Tôi không bận, nói bây giờ cũng được. Chương Quyết nói. Ừ. Trần Bạch Kiều dừng lại một chút, mới hỏi Chương Quyết rằng. Có phải cái đêm ở Bắc Mỹ không? Ừ, Chương Quyết cúi đầu đáp, giữ khuỷu tay vào đầu gối, nhìn những đường hoa văn trên cạn rồi đáp. Chắc là vậy. Giờ phải làm sao đây? Y hỏi Trần Bạch Kiều, cũng như đang tự hỏi chính mình. Không may, chính là bên kia, cũng có người vừa lúc hấp tấp, bắt đầu lớn giọng lên tiếng. Chương Quyết cho rằng, Trần Bạch Kiều không nghe thấy câu hỏi của mình. Nhưng nếu bảo y hỏi lại thì y không thể nào hỏi được. Trần Bạch Kiều nói. À đời đã. Cũng không biết là đang nói với Chương Quyết hay ở bên kia, mà chỉ thấy tiếng ồn sau đó cũng tròn tròn biến mất. Chương Quyết. Trần Bạch Kiều dường như đã đến một nơi yên tĩnh hơn, thấp giọng gọi tên y. Tôi đây. Chương Quyết đáp. Các kiểm tra khác có ổn không? Trần Bạch Kiều hỏi. Cha mẹ em đã biết chưa? Biết rồi, Chương Quyết thừa nhận. Rồi y nghe thấy tiếng thở dài của Trần Bạch Kiều. Đây quả là một âm thanh kỳ diệu. Chương Quyết không nghe ra thái độ lẫn ý kiến của anh. Đầu óc liên tục chủ trương mà tưởng tượng rất nhiều suy nghĩ có khả năng anh đang nghĩ tới. Nhưng Trần Bạch Kiều cũng không suy xét quá lâu đã nói. Xin lỗi. Chương Quyết thoáng chốc ngay người, cơn đau ở ngực tự như một hơi nước nhảy mắt tuôn ra. Y không thể lý giải cái lời xin lỗi của Trần Bạch Kiều, cũng như không biết phải đáp lại anh thế nào. Vậy nhưng Chương Quyết vẫn nói. Không sao. Vậy dù gì đi nữa, người chủ động muốn lên giường cũng là Chương Quyết. Chương Quyết nghĩ, nếu Trang Ba Kiêu đã thật sự không muốn thì thôi phải. Dù sao, Chương Quyết cũng chưa sẵn sàng, không có kinh nghiệm, cái gì cũng không có, không thể nào chịu trách nhiệm với một sinh linh mới, thì tốt nhất là không nên giữ lại. Trang Ba Kiêu đã nói đúng. Chương Quyết à, tôi xin lỗi, không phải như những gì em nghĩ đâu. Giọng của Trang Ba Kiêu phát ra từ ống nghe. Anh dừng một chút, vẫn thật dịu dàng và lý trí nói. Em đừng có nghĩ lung tung. Thấy Chương Quyết không trả lời, anh lại điềm đạm nói với Chương Quyết. Tôi biết bây giờ em đang rất sợ, nhưng mà tôi thì thật sự rất vui. Tôi không biết. Anh tự trách mình nói tiếp. Vì sao mọi thứ khác đều đơn giản như thế, mà với em thì lại khác hoàn toàn? Tôi nói xin lỗi ở đây là vì tôi cảm thấy mình bất cẩn, lần nào cũng trong tình thế bị động như vậy. Chương Quyết dường như cũng nhận ra chút bất đắc dĩ trong anh, nhưng dù sao đi nữa thì cái sự dịu dàng và kiên định ấy của anh cũng đủ át đi cái nỗi lo âu và sợ hãi của Chương Quyết lúc bấy giờ. Họ im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau, cứ như vậy một thời gian, giống như cả hai đều đang suy nghĩ hay chỉ đơn thuần là im lặng. Chương Quyết à, Trần Bà Kiều nhẹ giọng hỏi, chúng ta kết hôn đi nhé. Bất kể là em muốn có con hay không. Sau một lúc, Chương Quyết khẽ nói, được. Còn cha em, ông ấy có ở đó không? Trần Bà Kiều lại hỏi. Chương Quyết nói có. Trần Bà Kiều nhờ y chuyển máy cho ông. Cha Chương Quyết nghe Trần Bà Kiều muốn nói chuyện với mình, sắc mặt dù không khá hơn nhưng vẫn chấp nhận tiếp máy. Khi hai người đối thoại, Trần Bà Kiều nói nhiều hơn cha Chương Quyết. Chương Quyết ngồi trên sofa cẩn thận lắng nghe. Nói chuyện được một lúc, sắc mặt của ông bắt đầu trở nên trang trọng hơn, còn nhíu chặt đầu mày, đề ra một số vấn đề nhạy cảm. Nhưng có vẻ như Trần Bà Kiêu đã cho ông câu trả lời thỏa đáng, nên sau đó ông cũng không còn truy vấn nữa. Gần đến khi kết thúc cuộc gọi, cha Chương Quyết đã cân nhắc rất lâu, rốt cuộc cũng đồng ý với mong muốn của Trần Bà Kiêu. Vào ngày thứ 60 trong thỏa thuận đình chiến giữa Liên minh châu Á và Bắc Mông Cổ, Tổng thống quốc gia mới đã thông báo trong một cuộc họp thường kỳ rằng các lực lượng hỗ trợ chung sẽ dần rút khỏi biên giới Mông Cổ theo từng đợt. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ sau đó, Tổng thống tạm quyền của Liên minh châu Á cùng Tổng thống quốc gia mới cũng được mời tham dự cuộc họp đầu tiên trong những năm gần đây. Kể từ khi quốc gia mới ngừng hỗ trợ nhân đạo cho phía Bắc Mông Cổ, mối quan hệ căng thẳng giữa Liên minh châu Á và quốc gia mới kéo dài suốt 7 năm qua, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đầu, giới chính trị và truyền thông các nước cũng không tỏ ra bất ngờ, bởi vì vào năm thứ tư, sau khi các cuộc trao đổi kinh tế giữa hai quốc gia bị đình trệ hoàn toàn, quốc gia mới đã rút quân tiếp viện, giảm viện trợ đáng kể và bắt đầu gửi tín hiệu hòa giải cho Liên minh châu Á. Trong khi đó, kế hoạch rút lui của quốc gia mới và cuộc hội nghị đàm phán giữa ba bên đã được những chuyên gia trong vấn đề này dự đoán từ cách đây nửa tháng. Điều thực sự làm dấy lên nghi ngờ chính là tin tức mà chính phủ quốc gia mới và Liên minh châu Á đã đồng thời công bố sau khi diễn ra cuộc hội đàm. Sắp tới sẽ có một cuộc hôn nhân diễn ra giữa hai nước. Quốc gia mới từng là lãnh thổ lệ thuộc lớn nhất ngoài Liên minh châu Á, nhưng đã được tách ra độc lập từ 20 năm trước. Sau khi trải qua cái thời gian ngắn tranh chấp, quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn duy trì cái trạng thái tốt đẹp, cho đến khi Tổng thống quốc gia mới lên nhậm chức hơn nửa nhiệm kỳ, bắt đầu trợ giúp cho phía Bắc Mông Cổ, thì mối quan hệ song phương mới chính thức đóng băng. Trước tình hình này, Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa đã dần rút khỏi thị trường quốc gia mới và chuyển đến Bắc Mỹ hoặc các quốc gia láng giềng. Theo như tin tức, hai nhân vật chính trong cuộc hôn nhân này Một là người thừa kế của một tập đoàn nào đó ở Liên minh châu Á, và người kia là con trai của một vị chính khách nào đó từ quốc gia mới. Mà từ thông tin trên, nhiều người đã tự động loại trừ cái khả năng có tập đoàn năng lượng Triệu Hoa và liệt ra hàng loạt cái tên thừa kế các tập đoàn giàu có bậc nhất ở Liên minh châu Á, cùng con trai của những chính trị gia từ quốc gia mới vẫn chưa kết hôn thành một danh sách khảo sát chỉ số xứng đôi giữa họ. Người dân hai nước cứ háo hức suy đoán những cái tên trên bảng danh sách như vậy, cho đến có đài truyền thông uy tín bất ngờ đăng tải một bản tin độc quyền rằng vào thứ tư tuần này, chuyên cơ tư nhân của tập đoàn năng lượng Triệu Hoa sẽ thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên sau bao nhiêu năm từ Liên minh châu Á đến quốc gia mới. Thì lúc này ai nấy cũng ngỡ ngàng nhận ra người thừa kế kia chính là đại tá lục quân vẫn chưa hoàn thành thủ tục xuất ngũ, chủ nhân tương lai của tập đoàn năng lượng Triệu Hoa, đó là Trần Bạch Kiều. Trong 24 giờ tới, bức ảnh chụp cậu con trai duy nhất của một chính khách quốc gia mới đã đăng trên một tờ báo địa phương ở thủ đô Bắc Mỹ từ tháng trước cũng được đào lại. Đó là một bữa tiệc từ thiện ở Bắc Mỹ có sự tham gia của Trần Bạch Kiều. Trên ảnh gồm có vợ chồng người chủ trì bữa tiệc, Trần Bạch Kiều cùng một chàng trai có khuôn mặt rất thanh tú, mặt tay trang đen, nổi bật với làn da trắng, mái tóc rủ trên vai, đuôi tóc hơi xoăn, chiều cao chỉ thấp hơn Trần Bạch Kiều có một chút, nhưng khuôn người thì nhỏ hơn khá nhiều. Nghiêm túc mà nói, vị trí đứng của Trần Bạch Kiều với người này cũng không được tính là thân. Tuy nhiên khi phỏng vấn, người chủ trì bữa tiệc lại tiết lộ cả hai là bạn học cũ, có cảm tình đặc biệt. Bức ảnh này cũng là do Trần Bạch Kiều chủ động mời Chương Quyết chụp cùng. Sau khi cái đoạn phỏng vấn người chủ trì bữa tiệc được công khai, một trong những cựu học sinh của Roger từng học cùng lớp với Trần Bạch Kiều đã lên mạng đăng đàn phản bác, còn không quên đính kèm cái tấm hình chụp khi tốt nghiệp để minh chứng cho lời nói của mình. Trên hình cho thấy, trong khi Trần Bạch Kiều ở giữa bức ảnh, thầy Chương Quyết lại ở tận phía ngoài cùng bên trái. Khoảng cách giữa hai người là quá xa, không thể có một mối quan hệ nào. Vào cái thời điểm mọi người vẫn đang mải mê tranh cãi, thì tập đoàn năng lượng Triệu Hoa đã thông qua các kênh truyền thông uy tín trực tiếp xác nhận với công chúng, Chương Quyết chính là đối tượng mà Trần Bạch Kiều muốn kết hôn. Việc công khai lần này xảy ra đến quá bất ngờ, không khỏi khiến cho các nhà bình luận khẳng định rằng khi chụp cái tấm hình này, đề nghị chụp chung với Chương Quyết của Trần Bạch Kiều chính là tín hiệu băng tan ban đầu giữa hai quốc gia, và cuộc hôn nhân chính trị mơ hồ này cũng là nhánh ô liu mà Tổng thống tạm quyền của Liên minh châu Á chỉ ra cho quốc gia mới. Trong khi đó, việc Trần Bạch Kiều vì vấn đề ngoại giao của đất nước mà hy sinh kết hôn đã khiến nhiều người dân Liên minh châu Á tức giận. Không những thế, động cơ để Trần Bạch Kiều đồng ý kết hôn cũng gây ra rất nhiều tranh cãi. Có người suy đoán đây là hành động quy phục mà Trần Bạch Kiều dành cho Tổng thống và chính phủ đương thời, nhằm sớm chấm dứt thời hạn nghĩa vụ quân sự và thừa kế tập đoàn năng lượng Triệu Hoa một cách thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng Trần Bạch Kiều chẳng qua là vì tương lai nên mới bất chấp thủ đoạn như thế. Tuy nhiên, bất kể sự thật là gì, cái tên Chương Quyết vẫn thống trị tất cả các trang tin tức ở nhiều quốc gia chỉ sau một đêm. Người ta bắt đầu đổ xô nhau đi tìm lý do tại sao Chương Quyết được chọn, mổ xẻ gia đình và cuộc sống của y, cuối cùng đều đi đến chung một kết luận. Ngoài việc là con trai duy nhất của ngoại trưởng quốc gia mới, thì lý lịch của người này sạch như một tờ giấy trắng. Mặc dù ở quốc gia mới cũng có người bày tỏ sự nghi ngờ, nhưng bởi vì từ Liên minh châu Á đến quốc gia mới đều không có phương tiện truyền thông nào dám đề cập đến vấn đề Chương Quyết từng đính hôn, cho nên những người này đều không hẹn mà cùng nói năng thận trọng. Giữa vô số ý kiến trái chiều đó, vào buổi sáng đầy nắng ngày 17 tháng 3, một chiếc chuyên cơ tư nhân Gulfstream phùng logo của tập đoàn năng lượng Triệu Hoa vẫn đúng hẹn mà cất cánh từ sân bay của thủ đô Liên minh châu Á. Dù An là một phóng viên đến từ mục thông tin quốc tế của đài truyền hình Liên minh, được phép theo cùng chuyến đi đến quốc gia mới để đàm phán với hôn lễ của Trần Bạch Kiều, khi nhận được thông báo từ tổng biên tập, Dù An còn cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, bởi đây chính là cơ hội mà hầu hết các phóng viên trẻ trong Liên minh đều ao ước. Vì lý do này, Dù An đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng càng chuẩn bị thì càng không hiểu vì sao Trần Bạch Kiều lại muốn kết hôn với Chương Quyết. Trước khi Trần Triệu Ngôn xảy ra chuyện, Trần Bạch Kiều cũng có vài tin đồn hẹn hò giả giả thật thật với những Omega môn đăng hộ đối ở Liên minh châu Á. Nhưng nói chung vẫn không có gì xảy ra sau đó. Theo đánh giá của Du An, Trần Bạch Kiều tuyệt đối không phải kiểu người sẽ thỏa hiệp vì việc xuất ngũ như những lời đồn đại. Đến sáng ngày 17, Du An cùng nhiếp ảnh gia đi đến nhà ga VIP ở sân bay thủ đô. Nhà ga không lớn, sau khi nhân viên kiểm tra hộ chiếu và thị thực, họ được thông qua hải quan. Trợ lý của Trần Bạch Kiều đã đợi ở phía bên kia, đưa họ vào phòng chờ riêng của tập đoàn. Đây là lần đầu tiên Du An gặp Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều đã ngồi trên chiếc sofa đơn, gần màn hình trong phòng khách, vọng tay trang đen lệch lãm. Khi thấy Du An bước vào, anh khẽ mỉm cười và gật đầu. Du An nhìn Trần Bạch Kiều, hiếm khi không nhìn vào người đồng nghiệp nhiếp ảnh gia của mình. Trải qua 10 giờ bay, họ đã đáp xuống sân bay quốc gia mới rồi đi thẳng đến khách sạn nơi đã hẹn. Bộ trưởng Bộ Kinh tế của quốc gia mới trước tiên ra mặt và tiếp đón, làm cho buổi luận bàn về hôn lễ lần này hệt như một cuộc đàm phán ngoại giao. Chương Quý không biết vì lý do gì, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, thoạt nhìn rất mềm mại, tóc buộc lỏng phía sau, lặng lẽ ngồi bên cha mẹ. Y không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe Trần Bạch Kiều lưu loát đối thoại với mọi người, thảo luận về các chi tiết trong lễ cưới và việc nhập tịch Omega. Cuối cùng, Trương Phú lên tiếng, đề nghị tất cả nghỉ ngơi. Dường như Trương Quyết cũng hơi mệt. Y đến gần Trương Phú, thì thầm cái gì đó với ông. Thấy Trương Phú gật đầu đồng ý, Trương Quyết mới đứng dậy đi ra ngoài. Dù An đang đứng bên kia soạn lại văn bản, chú ý thấy ánh mắt của Trần Bạch Kiều hướng về phía cửa. Chưa đến nửa phút sau, Trần Bạch Kiều cũng đứng dậy, cài lại cái nút áo vé thứ hai rồi sải bước ra ngoài. Đều ra ngoài rồi, nhiếp ảnh gia thầm thì với Dù An nói. Chắc đại tá Trần đang bị thụy ý ai? Nhiếp ảnh gia là một beta, thích nhiều chuyện có ý kiến về cuộc hôn nhân này. Nhưng vì sợ bị người ta nghe thấy nên phải đè thấp giọng, vậy mà vẫn bắt chước khá giống. Tôi lấy cậu, không có nghĩ là tôi yêu cậu nha. Đây chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời của tôi thôi. Tôi ra ngoài một lát. Chu An đặt bản thảo xuống, nói với cậu nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia hiểu ý, nháy mắt với Chu An. Chu An mở cửa phòng hội nghị bước ra, lại đoán hướng đi của Trần Bạch Kiều và Chương Quyết, mà vòng qua hành lang dài đến chỗ cầu thang xoắn ốc bằng đá cẩm thạch giữa tòa nhà chính của khách sạn và tòa nhà phụ gần đó. Thì thấy họ thực sự ở đây, cả hai đang đứng đối diện nhau, không xa không gần mà trò chuyện, thoạt nhìn như hai người quen biết chưa bao lâu. Điều này làm Du An không khỏi nhớ tới suy đoán của nhiếp ảnh gia, nghĩ rằng họ có thể muốn nói cái gì đó mà người khác không nghe được. Hắn bắt đầu lưỡng lự giữa rời đi và ở lại. Khi hắn còn chưa kịp quyết định, đã thấy Chương Quyết chậm chậm nhấc chân, lại thoáng do dự mà bước về phía trước. Đến gần Trần Bạch Kiều, mà Trần Bạch Kiều cũng hơi giơ tay lên. Ngày giây phút ấy, Dụ An đã cho rằng Trần Bạch Kiều sẽ đẩy Chương Quyết ra. Nhưng Trần Bạch Kiều chỉ kéo Chương Quyết đến trước mặt mình và hỏi, Chương Quyết có nhớ anh không? Rồi dưới ánh nắng vàng rượm của ngày đầu xuân, cùng bóng râm từ những khung cửa sổ sát đất trong trung tâm hội nghị, anh lại khom người xuống hôn lên môi của Chương Quyết. Trong bà Kiều hôn rất dịu dàng, nhưng bàn tay anh đang ôm lấy eo Chương Quyết lại có vẻ rất chặt, khiến cho Chương Quyết càng kề sát anh hơn, không để Chương Quyết lùi ra sau nửa bước. Dụ An hoảng hốt, như thể vừa phát hiện một bí mật động trời. Khi hắn toàn rút lui, thì lại thấy Trong Ba Kiều đột nhiên ngước lên. Ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua hành lang, nhìn thẳng vào Du An đang đứng ngốc ở đó. Tay anh đặt trên lưng Chương Quyết khẽ nhúc nhích. Du An còn nhìn thấy cái vết sẹo giữa các khớp tay cùng những nếp nhăn trên áo len của Chương Quyết. Khi Trong Ba Kiều vừa động, Chương Quyết cũng mở mắt ra, ngước nhìn anh với cái vẻ mơ màng. Quai hàm và cần cổ còn tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Môi hơi rời khỏi Trần Bạch Kiều và hỏi anh sao vậy. Nhưng Trần Bạch Kiều không trả lời, cũng không nhìn chú An hay bất cứ ai. Một lần nữa ngậm lấy đôi môi Chương Quyết, giống như tất cả các cặp đôi đang yêu nhau cùng Chương Quyết hôn nhau say đắm. Lịch trình của Trần Bạch Kiều trong 3 ngày tại quốc gia mới về cơ bản đã hoàn tất. Để đáp ứng yêu cầu của Chương Phú, Trần Bạch Kiều cũng mơ hồ về lý do thật sự của cuộc hôn nhân này và cho người ngoài nhiều không gian tưởng tượng hơn. Ngoài bàn cái chuyện hôn sự với gia đình Chương Quyết xong, Trần Bạch Kiều cũng gặp nhiều vị doanh nhân có tầm ảnh hưởng trong ngành, ký vài bản hợp đồng đã được đàm phán trước khi đến để chuyển một số chi nhánh ở Bắc Mỹ của tập đoàn năng lượng Triệu Hoa trở về quốc gia mới. Tuy nhiên, vào chiều hôm nay, Trần Bạch Kiều đã sớm kết thúc cuộc họp để cấp dưới và các phóng viên đi cùng ở lại khách sạn rồi đến thăm nhà Chương Quyết. Lúc gần 4 giờ, Trần Bạch Kiều đã gửi tin nhắn cho Chương Quyết trước khi đi, chỉ tiếc là Chương Quyết không nhìn thấy. Những ngày gần đây, Chương Quyết rất hay buồn ngủ. 2 giờ chiều đã lên giường nằm, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi. Mãi đến 5 giờ chiều bị mẹ đánh thức. Chương Quyết mở mắt, thấy mẹ mình đang đứng cách đó không xa, mặc một chiếc váy dài rất đẹp, nét mặt hơi lộ ra vẻ bối rối. Tiểu Quyết à, Trần Bạch Kiều đến rồi. Chương Quyết ngồi dậy, không rõ vì sao thói quen cũ lại tái phát, những tay muốn tìm cái hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, vừa chạm vào mép kim loại lạnh lẽo y mới ngẩn người rụng tay về. Đang ở dưới lầu với cha con. Mẹ Chương Quyết không để ý đến hành động của y. Còn tặng cho mẹ một món quà nữa. Chương Quyết bước xuống giường hỏi ba. Quà gì vậy ạ? Mẹ chưa xem đâu. Bà khẽ lắc đầu nói. Hơi hồi hộp. Chương Quyết vào phòng thay đồ, thay ra cái bộ đồ ngủ, rồi ra ngoài lại thấy mẹ đang đứng giữ vào cửa, nhìn mình với cái vẻ lưỡng lự như có điều muốn nói. Chương Quyết bèn đến gần hỏi. Mẹ sao vậy? Bà chỉ nhìn Chương Quyết mà không nói gì. Lại hơi kiện chân, vén những sợi tóc còn vướng vào cổ áo len cho Chương Quyết, rồi kéo tay Chương Quyết ra ngoài. Trần Bà Kiều đang trò chuyện với cha của Chương Quyết. Ghế sofa trong phòng khách rất lớn. Trần Bà Kiều đang ngồi trên chiếc sofa đơn gần đèn sang, tập trung lắng nghe Chương Phú thuật lại kết quả chẩn đoán của bác sĩ về tình hình sức khỏe của Chương Quyết. Trên thực tế, tình trạng của Chương Quyết có vẻ ổn định hơn những gì trước đó bác sĩ đã dự đoán. Không có nhiều phản ứng phụ khi mang thai, các chỉ số cũng phát triển bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cả Chương Quyết và em bé, họ vẫn sẽ tuân theo các khuyến nghị của bệnh viện, là kiểm tra thường xuyên và quan sát thêm một khoảng thời gian. Do đó, ngày diễn ra hôn lễ vẫn chưa thể xác định. Khi Chương Quyết và mẹ vừa qua khỏi góc hành lang, Trần Bạch Kiều liền dời tầm mắt, khẽ mỉm cười hỏi Chương Quyết. Em dậy rồi à? Chương Quyết nhỏ giọng đáp lại anh. Cha Chương Quyết lại hắn giọng, hỏi vợ mình phòng bếp chuẩn bị tới đâu rồi? Mẹ Chương Quyết vào hỏi, thì đầu bếp nói đã xong, họ cùng nhau vào trong dùng bữa. Bàn ăn rất dài, Bốn người ngồi ở hai đầu đối diện, cách nhau khá xa. Đường ăn giữa chân, thầy Chương Phú bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ tổng thống, vội vàng ăn thêm một lát. Ông nói xin lỗi rồi ra ngoài. Mẹ Chương Quyết không có nhiều điều để nói. Ba người lặng lẽ dùng bữa xong, lại đến phòng khách ngồi một lúc. Giờ có cha mẹ ở đây, Trần Bai Kiều luôn phải giữ khoảng cách với Chương Quyết, bị hạn chế cả về cái biểu hiện lẫn hành động. Cho nên hai người họ lúc này cũng chỉ giống như những người bạn đang thoải mái, ngồi tán gẫu với nhau. Mẹ Chương Quyết vì không biết nhiều về thời Chương Quyết còn đi học, nên chỉ hỏi họ có phải là bạn ở Roger hay không. Mẹ cứ tưởng thằng bé ở trường chỉ có Harrison là bạn thôi chứ, bà cầm ly sứ nói. Trần và Kiều cũng không dối ba, chị bảo quan hệ của họ là khá tốt, lại ôn hòa nở nụ cười, tránh nặng tim nhẹ mà nhắc tới chuyện mình đã làm mất cái quyển kỷ yếu, rồi quay sang hỏi Chương Quyết có còn giữ không. Hôm nay Trần Bạch Kiều nói chuyện với cha mẹ Chương Quyết còn nhiều hơn là với Chương Quyết. Chương Quyết vẫn luôn ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, cho đến khi ánh mắt của anh y còn ngơ ngác một lúc mới nhận ra anh là đang hỏi mình. Chương Quyết suy nghĩ một lát rồi lại đáp, chắc là con. Mặc dù y không còn nhớ đến cái cuộn kỷ yếu đó ở thư phòng, gác mái hay là ở trong phòng riêng của mình, nhưng hầu hết những tấm ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng và cả cái hình tốt nghiệp của Trần Bạch Kiều, Chương Quyết đều có riêng một bản sao, chỉ là ngại nói ra. Trần Bạch Kiều bỏ ly xuống, nhờ Chương Quyết đưa anh đi xem. Mẹ Chương Quyết thoáng nhận ra, nói muốn đi tỉ hoa trong nhà kính, nên sẽ theo họ đi lên lầu. Chương Quyết cùng Trần Bạch Kiều đứng lên, đưa anh qua cái đoạn hành lang ngắn được trải thảm đỏ đến chỗ cầu thang gỗ. Chương Quyết bật đèn tường trên cầu thang rồi ngoảnh lại nhìn Trần Bạch Kiều. Cha cũ Chương Quyết tin rằng ánh đèn quá sáng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, vì vậy ban đêm trong nhà luôn tối tăm và yên tĩnh. Trần Bạch Kiều cũng đứng dưới ánh sáng ấm áp mà mơ ảo ấy nhìn lại Chương Quyết. Anh rất cao lớn và anh tuấn, vô cùng hoàn mỹ, tự như một bức tượng tôn quý dưới ánh chiều hoàng hôn. Hệ thống sưởi phát lên từ sàn gỗ khiến cho cầu thang vốn không hẹp lại càng trở nên chật chội và mông lung. Phải lên lầu, Chương Quyết nhỏ giọng nói. Trần Bạch Kiều cũng không nói gì, sải bước theo y lên lầu. Phòng thứ hai ở phía bên trái của tầng 2 là thư phòng, nơi cha Chương Quyết làm việc. Trong phòng không trải thảm, những cuốn sách chay lấp đầy bốn bức tường. Chương Quyết lại vặn đèn chiếu trên mỗi kệ sách, rồi bước đến bức tường có dán nhãn Chương Quyết. Hơi cúi xuống, muốn tìm cuốn kỷ yếu mà Trần Bạch Kiều cần. Trần Bạch Kiều đứng ở phía sau đợi y. Có rất nhiều sách trên giá, bao gồm những tập tranh, tạp chí y đọc từ thời thơ ấu, đã lâu không tìm thấy. Trong khi đó, y đã mở hết cuốn này đến cuốn khác mà vẫn chưa tìm ra. Đang tự hỏi, liệu cuốn kỷ yếu đó có thật sự nằm ở thư phòng này hay không? Thì bỗng nhiên có ai đó đặt tay lên vai y, mùi hương của muối biển cũng bao trùm lấy y. Trần Bạch Kiều ôm y từ phía sau, Chương Quyết ngoảnh lại nhìn anh. Trần Bạch Kiều chỉ liếc qua kệ sách rồi cúi xuống, dễ dàng đánh giá Chương Quyết. Em tìm cũng nghiêm túc thật. Rồi anh lại ấn lên vai Chương Quyết, làm Chương Quyết xoay người lại, hôn nhẹ lên trán y, còn cách một lớp áo len mỏng mà đặt tay phải lên bụng nhỏ của Chương Quyết. Tôi chỉ là muốn tìm một chốn riêng tư thôi, giọng anh ẩn chứa ý cười nói. Lần của Chương Quyết dán lên giá sách, thật lần nhất thời lơ lửng, ngay sau đó lại được Trần Bạch Kiều ôm lấy. Thư phòng của cha không phải nơi thích hợp để ở riêng, nên Chương Quyết tạm thời đưa Trần Bạch Kiều về phòng ngủ. Phòng của Chương Quyết nằm ở phía tây tầng 3, có diện tích khá lớn. Khi còn dùng cơm tối, người giúp việc đã vào dọn dẹp và mở rộng rèm cửa, phơi bày khung cảnh bên ngoài vào ban đêm. Bên cạnh cửa sổ sát đó, lúc này còn có một cây bách rất cao, đã được người làm vườn cắt tỉa gọn gàng. Nhờ có thêm đèn led bố trí dưới gốc cây mà căn phòng càng trở nên sáng hơn. Trong khi đó, chiếc giường lớn đơn giản lại được đặt ở giữa bức tường phía tây, nội thất đều được sơn màu xám. Ở đầu kia của căn phòng là chiếc sofa đơn cùng bàn trà và một chiếc tủ tháp mà trên đó lúc này lại đang để một chú mèo bông được tìm thấy trong ngăn bí mật từ vali của Chương Quyết. Trần Bạch Kiều vừa vào cửa đã nhận ra, không khỏi bật cười nói: "Tôi còn tưởng em chưa tìm được." Chương Quyết nhìn anh đi đến chỗ tủ tháp cầm mèo bông lên mới đáp rằng: "Lúc đầu đúng là không tìm thấy à." Trần Bạch Kiều nhìn lướt qua vai y, lại hơi cúi xuống, như kiểm tra xem mèo bông có còn nguyên vẹn hay không. Năm ngón tay giữ mèo bông trông rất mạnh mẽ. "Khi ấy lấy ra còn bị đai bẹp nữa." Chương Quyết nói thêm. "Ừ." Trần Bạch Kiều ngồi xuống chiếc ghế đơn, chạm vào cái chắp mũi bằng nhựa bóng loáng của mèo bông, lại ngước lên nhìn Chương Quyết nói: "Vali lúc ấy đầy quá, không còn chỗ nào để được nữa." Chương Quyết nhớ tới lúc mèo bông bật ra khỏi ngăn bí mật còn bị đè cho xẹp lép, lại nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thực ra anh có thể không bỏ vào mà." "Ừ, dĩ nhiên rồi." Trần Bạch Kiều cười khẽ. "Nhưng mà có người nào đó rất thích nghĩ lung tung." Người nào đó bị nhắc nhở, không những không tỏ ra khó chịu mà còn đứng ở cửa nhìn anh, có phần không nhịn được, hơi mỉm môi, khóe mắt cong cong. Trần Bạch Kiều hết cam về phía Chương Quyết, nói một câu mà anh đã nói rất nhiều lần: "Lại đây." Chương Quyết bước đến gần anh liền kéo nhẹ eo Chương Quyết, để Chương Quyết ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo y, hơi ngước mặt lên nhìn Chương Quyết vài giây, rồi lại thấp giọng nói: "Cũng đau đến nỗi, sửa một chút sẽ phồng lên thôi." "Tôi chỉ nghĩ..." anh giải thích. "Chương Quyết, phải dũng cảm thế nào mới có thể tặng được một món quà như vậy ha? Nếu cậu ấy còn phải tự tay giấu nó đi, thì cũng quá đáng thương rồi." Tay của Trần Bạch Kiều đặt lên eo Chương Quyết nhẹ nhàng di chuyển. Chương Quyết hơi cúi xuống, nhắm mắt lại. Năm ngón tay của Trần Bạch Kiều luồn vào các khớp ngón tay của Chương Quyết. Lòng bàn tay vuốt lên mu bàn tay y, dọc theo tĩnh mạch, như rất trân trọng mà bao lấy cả bàn tay Chương Quyết. Đôi môi Chương Quyết còn được anh mút đến ướt át. Nhịp tim khi thì chậm, khi thì nhanh. Đột nhiên, cổ áo len bị kéo xuống. Bàn tay đang nắm tay Chương Quyết, không biết từ khi nào đã vươn đến sau cổ y, sợi dọc theo vết sẹo mới thành hình. Vết thương của Chương Quyết đã hoàn toàn lành lặn, chỉ là hiện tại vẫn chưa thu xếp được thời gian đi xóa sẹo. Trong khi đó, vết sẹo uốn lượn này dài đến 5cm, chằng chịt nhiều mũi khâu nhỏ. Dù Chương Quyết không thể nhìn thấy, thì căn cứ theo phản ứng của mẹ, y cũng biết hẳn là rất đáng sợ, không còn từ nào có thể diễn tả ngoài xấu xí. Trần Bạch Kiều không chạm vào vết sẹo của Chương Quyết quá lâu, chỉ lướt dọc qua một lần, sau đó thả tay xuống, hôn nhẹ vào cằm Chương Quyết rồi nói: "Ngắn hơn là tôi nghĩ." Chương Quyết rời khỏi Trần Bạch Kiều, hơi thở gấp nói: "Em có hẹn với bác sĩ thẩm mỹ rồi." Cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Bạch Kiều, Chương Quyết lại nói với anh: "Họ nói có thể là mờ đi, nhưng sẽ hơi mất chút thời gian." Trần Bạch Kiều nhìn vào mắt Chương Quyết hồi lâu mới nói: "Nếu em để ý thì xóa đi." Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Trần Bạch Kiều lúc này đột nhiên thăm dò vào áo len của Chương Quyết, đặt tay lên cò bụng hai con bằng phẳng của y, chạm thật nhẹ nhàng. Bàn tay của Trần Bạch Kiều không mềm nhưng rất nóng. Anh cụp mắt, trông cực kỳ nghiêm túc, như đang cảm nhận cái nguồn sinh mệnh vẫn chưa thành hình mà Chương Quyết vừa vô tình mang đến cho anh. Cũng như cái đêm ở Bắc Mỹ, họ đã nằm bên nhau thế nào. "Chương Quyết." Anh gọi Chương Quyết. Chương Quyết nói: "Ừ." Nhìn vào mắt anh, Trần Bạch Kiều đột nhiên hỏi một câu mà Chương Quyết không thể ngờ đến: Em là sau khi bị tôi từ chối mới cấy tuyến thể vào, phải không? Cậu trả lời hiển nhiên là phải, nhưng Trương Quyết lại nói: À không phải. Trọng Bạch Kiều có vẻ không tin lắm. Em... Trọng Bạch Kiều hơi dời mắt đây và hỏi Trương Quyết: Đã thổ lộ với tôi thế nào? Trương Quyết ngẩn ra. Trọng Bạch Kiều lại hỏi: Địa điểm là ở đâu? Trương Quyết đã sớm biết Trọng Bạch Kiều sẽ quên nên cũng không buồn lắm, nghĩ một lúc thành thật nói với anh: À, lúc đó là trong phòng thay đồ của đội đua thuyền. Trọng Bạch Kiều lại nhìn y, giống như không ngờ sẽ có người thổ lộ ở một nơi như thế, thay vì nơi nào đó lãng mạn hơn. Vậy nhưng anh vẫn không cười mà chỉ hỏi: Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Em cũng muốn như vậy à? Trương Quyết thấp giọng nói. Nhưng Bùi Thuật cũng ở đó. Trần Bạch Kiều bật cười. Thảo nào mà nó lại biết. Em đã nói thế nào? Anh lại hỏi. Em nói... Trương Quyết nhẹ giọng gọi tên Trần Bạch Kiều. Đầu tiên uống đầu lưỡi chạm vào hàm trên, sau đó khép hai cánh môi lại, cuối cùng là răng khẽ chạm, phát ra một câu: Tôi thích anh. Tôi thích anh. Trương Quyết nghiêm túc lặp lại. Y gần như đã quên hết những căng thẳng khi ấy, nhưng vẫn nhớ bản thân đã nói thế nào. Anh có muốn thử với tôi không? Trương Quyết năm 17 tuổi, đã mất rất lâu mới có thể lập ra danh sách các câu dùng để tỏ tình. Tự tham khảo trên mạng hay mò mẫm từ những cuốn sách tình yêu, tuổi gà bông trong thư viện. Bên cạnh đó cũng không quên tính xác suất thành công của mỗi câu. Sau khi đã viết đầy một trang giấy, Trương Quyết sẽ lại đứng trước gương trong phòng tắm luyện tập thật nhiều lần. Thế mà không hiểu vì sao, cuối cùng lại chọn một câu đơn giản nhất. Mà mỗi lần đứng trước gương để luyện tập như vậy, Trương Quyết luôn có một cái vẻ thẹn thùng rất kỳ lạ. Kiểu thẹn thùng mà ngay cả Harrison, Ngã Gia Hy, thậm chí là Trương Quyết còn không biết mình cũng có một mặt như thế. Nhưng Trần Bạch Kiều quả thật là cái tên duy nhất chỉ cần nghĩ đến hoặc gọi thăm luôn có thể khiến cho Trương Quyết không kìm được mà rung động. Ngay cả khi giờ đây họ đã quá quen thuộc với nhau, nắm tay, ôm hôn hay ân ái gì cũng đều làm qua, khi lại lần nữa bày tỏ, Trương Quyết vẫn như cũ vì ánh nhìn của anh mà lặng lẽ đỏ mặt. Trần Bạch Kiều nhìn Trương Quyết, cái mùi pheromone nồng đậm của anh bao phủ quanh thân y, bàn tay đặt lên bụng Trương Quyết cũng hơi nhúc nhích. Đồng ý. Tôi cũng vậy, cũng thích em, anh nói. Lát sau Trần Bạch Kiều lại hỏi. Khi đó em mấy tuổi? À, 17. Cửa sổ phòng của Trương Quyết mở ra một khe hở nhỏ. Từ đây có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô vọng lên từ tầng dưới. Ánh đèn xe lướt qua, hắt lên cây bách đổ bóng vào phòng. Hẳn là cha của Trương Quyết đã về. Nhưng Trần Bạch Kiều và Trương Quyết đều ăn ý mà xem như không thấy, cũng không nhắc đến. Trần Bạch Kiều khẽ cười nói. Nếu khi đó hai chúng ta đã ở bên nhau, em cũng không phải đến bây giờ mới có. Rồi anh lại bế Trương Quyết lên, đi vài bước đặt lên giường. Họ ở trên giường thân thiết không quá lâu, Trần Bạch Kiều đã buông Trương Quyết ra, kể sát vào tai Trương Quyết nói. Sáng mai sẽ đến đón em. Sau đó Trương Quyết tiễn anh xuống lầu. Phòng khách không có người, Trương Quyết lại mở cửa, dõi theo anh lên xe. Đến khi ra khỏi cổng chính, đèn hậu màu đỏ biến mất trong màn sương đêm. Trên đường về phòng, cha của Trương Quyết đã chặn y ở hành lang trên tầng 2. Trên người ông vẫn mang theo cái hơi lạnh của đêm đầu xuân, hiên ngang đứng dưới ngọn đèn vàng. Mà mẹ Trương Quyết thì đứng cách đó không xa, mặc chiếc váy ngủ bằng lụa với mái tóc xõa xuống. Ông nhẹ giọng nói với Trương Quyết. Trần Bạch Kiều cũng khá được. Lại dặn Trương Quyết, khi đến Liên minh châu Á rồi, phải chú ý thân thể, nhớ kiểm tra thường xuyên. Đợi đến khi thời gian kết hôn đã được xác định, ông và mẹ Trương Quyết cũng sẽ mau chóng thu xếp đến đó. Hôm sau, cha mẹ Trương Quyết đi cùng họ ra sân bay. Khi đến nhà ga xuống xe, cha của Trương Quyết lại bắt tay với Trong Ba Kiêu rồi đưa mẹ y trở về. Trước khi máy bay hạ cánh, Trong Ba Kiêu đã nói chuyện với trợ lý đang chờ ở sân bay, thì được biết tình hình ở đó có vẻ không ổn lắm. Có rất nhiều phương tiện truyền thông và phóng viên đóng gần lối ra VIP, khả năng sẽ xảy ra cái tình trạng ùn tắc. Trương Quyết nhìn Trong Ba Kiêu thu xếp qua điện thoại mà vẫn chưa cảm giác được. Mãi đến khi xuống sân bay, lái xe ra ngoài, y mới biết truyền thông Liên minh châu Á yêu thích Trong Ba Kiêu đến nhường nào. Ông kính liên tục vây quanh cửa kính một chiều, cố bắt lấy cái tư thế của hai người trong xe, qua đó nhằm xác nhận mối quan hệ giữa Trong Ba Kiêu với cái vụ hôn phu nọ. May thay, sau khi ra khỏi lối mòn và đi vào cầu vượt bên ngoài sân bay, con đường đã thông thuận hơn nhiều. Do thủ đô của Liên minh châu Á có vị độ thấp nên nhiệt độ ở đây vẫn có phần cao hơn quốc gia mới. Bầu trời hôm nay lại nhiều mây, không thấy mặt trời. Từ sân bay đến nhà Trong Ba Kiêu mất gần 2 tiếng đi đường, cuối cùng dừng bước trước một tòa dinh thự rộng lớn. Cha tôi đã từng sống ở đây, Trong Ba Kiêu nói với Trương Quyết. Lúc tôi còn làm trong quân đội, chẳng mấy khi về nhà nên cũng không có nơi ở riêng. Mẹ kế của tôi trước đó đã chuyển đi rồi. Chỗ này cũng là nơi tôi ở gần đây. Nếu em thấy lớn quá thì đổi nơi khác cũng được. Thấy Trương Quyết không có ý kiến gì, Trong Ba Kiêu con cười bảo, do không thích nhiều người trong nhà, nhân sự anh cũng đã điều đi một ít rồi, nên Trương Quyết mà có lỡ bị lạc thì nhớ gọi cho anh. Mới đầu Trương Quyết còn cho là anh nói đùa. Khi vào phòng, Trương Quyết rửa mặt xong phải đi ngủ một giấc vì trái múi giờ, còn Trong Ba Kiêu thì còn đi họp nên cũng không có ở nhà. Đợi đến khi thức dậy, Trương Quyết ra ngoài tản bộ thì không biết thế nào lại bị thu hút bởi những bức tranh treo tường. Đi thêm một lát thì chính thức bị lạc luôn, mãi mà vẫn không gặp được người nào trên đường. Thế là Trương Quyết chỉ còn cách gọi cho Trần Bà Kiều. Trần Bà Kiều khi nghe máy còn cười Trương Quyết, nửa ngày mới nói sẽ cử người đi tìm Trương Quyết. Trương Quyết cúp điện thoại không bao lâu, đã có một số lạ gọi tới, nói là quản gia trong nhà, hỏi Trương Quyết ở đâu, liền khẩn trương chạy đến. Trương Quyết đứng bên tường, nhìn người quản gia đang vội vàng chạy qua đây. Tự dưng hoài nghi Trong Ba Kiêu, vì sao không đưa số quản gia cho mình từ sớm. Không lâu sau, Trong Ba Kiêu cũng trở về. Dùng bữa tối xong, anh còn hướng dẫn đường đi cho Trương Quyết nhận biết một lần. Cả hai mới trở về phòng. Chờ đến khi sức khỏe của Trương Quyết dần ổn định, ngày diễn ra hôn lễ cũng đã được ấn định vào cuối tháng 4. Trương Quyết và Trong Ba Kiêu sau đó cùng lập ra danh sách khách mời, thêm một số khách quý mà cha mẹ ơi yêu cầu cũng mất cả buổi chiều viết tay. Trợ lý Trong Ba Kiêu phụ trách gửi thiệp mời. Trong Ba Kiêu lại nhìn đồng hồ, hỏi Trương Quyết có muốn ra ngoài đi dạo không? Thấy Trương Quyết đồng ý, Trong Ba Kiêu đưa y đến gara, chọn một chiếc xe cổ mùi trần trong bộ sưu tập xe của Trần Triệu Ngôn. Chiếc xe cổ có màu xanh biển rất rực rỡ, âm thanh động cơ phát ra lại nhẹ nhàng êm tai. Trong Ba Kiêu lái xe ra khỏi nhà, lướt đi trên con đường chính, trải qua những hàng cỏ và bông hoa dại đầu xuân. Chạng vạng 6 giờ, bầu trời ánh lên màu tím hồng. Họ dọc theo bức tường cao, xuyên qua tàn cây, đi dưới ánh chiều hoàng hôn cùng phần trang khuất sau những rạng mây. Radio trong xe bắt đầu phát bản tin giải trí. Giọng phát thanh viên ngọt ngào nói: quý vị thính giả đang nghe đài chắc hẳn sẽ rất thích chủ đề hôm nay. Kể từ khi Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa thông báo Đại tá Trần sắp kết hôn, tất cả chúng ta đều tò mò bạn đời tương lai của ngày ấy sẽ là người như thế nào. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. con trai duy nhất của ngoại trưởng quốc gia mới. Chương Quyết quả thật cũng quan tâm đến cái phần thông tin của chương trình, nhưng còn chưa nghe được tên mình thì Trần Bạch Kiều đã giơ tay chuyển từ radio sang chế độ CD. Chỉ là đầu máy không có đĩa CD nên không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Thấy Trần Bạch Kiều không nói gì, Chương Quyết có hơi buồn cười. Nhìn vào bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, Chương Quyết lại thoải mái hỏi: Anh không thích nghe tin tức sao? Trần Bạch Kiều nhìn thoáng qua Chương Quyết nói: Quá ồn. Họ tiếp tục lái xe về phía trước, lướt qua cây cầu vượt biển. Ánh chiều tà rọi xuống mặt biển, thấp thoáng giữa những hàng rào bằng sắt. Trần Bạch Kiều dừng trước ngã tư trong một khu phố cổ, chỉ vào một cái cửa hàng tạp hóa ở góc phố nói: Mua giúp tôi một đĩa CD đây. Chương Quyết nghe lời xuống xe, bước chân vào cửa hàng. Trong này có một kệ trưng bày những bản CD cũ. Chương Quyết tìm thấy một số ca sĩ rất thịnh hành thời mình còn đi học. Sau khi chọn xong, chuẩn bị thanh toán thì di động của Chương Quyết bất chợt đổ chuông. Người gọi đến là Harrison. Chương Quyết để đĩa nhạc lên chiếc tủ thấp trong cửa hàng rồi nhận máy. Tôi nhận được thiệp mời rồi, Harrison nói. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Khi hoàng hôn gần đến, cửa hàng cũng đã lên đèn, nhưng chỉ có vài bóng nhấp nháy trên tầng 2 tỏa ánh sáng mờ ảo. Diễn viên hôm bữa được cậu nhét đầy tiền, hôm qua còn hỏi tôi về cậu đấy. Harrison thoải mái trêu đùa nói. Tôi nghĩ chắc cậu ta nhớ cậu lắm rồi. Dễ gì mà gặp được cái vị khách nào hào phóng như vậy. Chương Quyết nhìn vào kệ đĩa, chọn một cái khác rồi cầm nó trong tay, cũng hưởng ứng với Harrison. Vậy làm sao bây giờ? Hay là anh đưa số thẻ của cậu ấy cho tôi đi? Harrison không khỏi cười to nói. Hôm nay tâm trạng tốt thế à? Kế đó họ thỏa thuận thời gian cùng đi leo núi rồi cướp máy. Đợi đến khi thanh toán xong, Chương Quyết cầm túi giấy ra ngoài, lại không thấy ai trong xe mua tròn. Trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có vài cửa hàng lác đác hai bên phố. Cách đó không xa, lại có một bệnh viện thú y, bảng hiệu thỉnh thoảng sẽ lé lên một nhân vật hoặc hình nào đó. Chương Quyết nhìn chưa bao lâu, phía sau đã có ai đó gọi. Chương Quyết! Chương Quyết ngoảnh lại, thì thấy bé mèo nhặt được ở Thái Lan, này đã bé ụ trong tay, Trần Bạch Kiều. Nào, tới chào chủ của cưng đi! Trần Bạch Kiều nhẹ nhàng rung tay, bé Enco liền phối hợp, khẽ meo một tiếng. Anh đưa bé cho Chương Quyết, Chương Quyết lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Enco béo hơn nhiều lắm, như một cục mỡ với bộ lông mềm mại. Bên trong lại ấm ấm, trông cực kỳ trơn trượt, sơ sẩy một chút là rớt ngay. Trần Bạch Kiều thấy vậy lại cười Chương Quyết một hồi. Bạn Chương Quyết này! Cả mèo của mình mà bạn cũng không ôm được. Bản thân Trần Bạch Kiều và chiếc xe mua tròn của anh đều vô cùng nổi bật, nên chẳng mấy chốc đã có người qua đường nhận ra anh, bắt đầu đi chậm chậm để ngoái đầu nhìn lại. Nhưng Trần Bạch Kiều cũng không để tâm. Sau khi đặt mèo con vào xe, anh lại để Chương Quyết đứng trước mình, cúi đầu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, mở hộp để lộ chiếc nhẫn bạch kim. Mèo con cũng mang về cho em rồi. Trần Bạch Kiều nhìn vào mắt Chương Quyết, làm ngay cả một người chạm chạm như Chương Quyết cũng có thể nhận ra là anh đang hồi hộp. Gả cho anh nhé. Khỏe mắt Chương Quyết trông thấy có người đang lấy di động ra ghi lại. Nhưng Trần Bạch Kiều cũng không đợi Chương Quyết trả lời, đã tự động đeo nhẫn vào tay Chương Quyết. Hoàng hôn đổ bóng, hai bên bắt đầu lên đèn, tạo thành một con đường thẳng. Họ tiến lên đại lộ dài như vô tận. Chiếc xe tỏa sáng dưới ánh chiều tà như một chiếc thuyền chèo qua những con sóng giữa mùa hè ở Rocher. Trần Bạch Kiều nhấc tay ra khỏi con số, đưa đến trước mặt Chương Quyết. Bàn tay anh rất lớn, trên ngón áp út cũng đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Hôm nay không muốn nắm sao? Anh hỏi Chương Quyết. Chương Quyết khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay anh. Đêm nay Chương Quyết lại được làm quen với thủ đô Liên minh châu Á, quen thuộc với những nơi không được đánh dấu trên bản đồ, để từ đó ký ức khi có trong Bay Kiều cũng dần lấp đi những ký ức khi không có anh. Vậy nhưng, hình ảnh Chương Quyết âm thầm tìm kiếm trong Bay Kiều trên bãi cỏ ở Rocher, Chương Quyết đứng trước sảnh bệnh viện với thẻ thăm bệnh trong tay, hay là Chương Quyết ngồi viết tên trong Bay Kiều lên đèn trường minh bên hồ vẫn được cất giữ rất tốt, đều được đặt trong một căn phòng rất đẹp, có thể hòa tan những nỗi đau. Họ dựng trước tòa cao ốc của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, cùng dắt tay nhau lên nhà hàng trên tầng cao nhất. Kế hoạch hưởng tuần trăng mật cũng rất đơn giản, trở về châu Âu thăm trường cũ. Đúng như Trần Bạch Kiều đã nói, anh chọn đi đâu thì họ sẽ đi đó. Như vậy là bộ truyện Đại lộ hoàng hôn đã hoàn chính văn. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe phiên ngoại 1, Van Chi Phe, tức là hội chợ phù hoa. Mẹ của Bùi Thuật sắp sửa bước sang tuổi 66. Tuy nhiên bữa tiệc sinh nhật năm nay, bà muốn quay về thủ đô Liên minh, tổ chức như một buổi vũ hội, mời một số cô bạn cũ còn sống ôm lại cái thời xuân sắc trong những đêm xa hoa ở khách sạn. Sau khi đặt xong khách sạn, Bùi Thuật còn thay mẹ gửi rất nhiều lời mời cho các người bạn cũ của bà, cũng như vài người bạn thân thiết của mình, bao gồm cả Trần Bạch Kiều. Từ ngày Trần Bạch Kiều thành công xuất ngũ, Bùi Thuật vẫn ở lại phía Bắc, thay Trần Bạch Kiều giải quyết các vấn đề hệ trọng, duy trì mối quan hệ từ bậc cha bậc chú, bạn bè thân thiết, thậm chí là đối tác chiến lược. Cho dù vụ luận tội tổng thống đã hoàn toàn kết thúc, thì cả hai vẫn thường giữ liên lạc. Cũng cách đây 2 tháng, Bùi Thuật còn dự hôn lễ của Trần Bạch Kiều và Chương Quyết. Khi nhận được thiệp mời, biết rằng lễ cưới sẽ tổ chức tại một khách sạn 7 sao mới khai trương ở phía Nam Liên minh châu Á, Bùi Thuật cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì khách sạn này cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, có diện tích khá lớn và đặc biệt là cực kỳ yên tĩnh. Không có gì bất ngờ khi Trần Bạch Kiều chọn nơi này. Nhưng với tính cách không thích khoa trương của Trần Bạch Kiều, ban đầu Bùi Thuật chỉ cho rằng Trần Bạch Kiều sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng nho nhỏ trong khách sạn thôi. Ai ngờ vài ngày sau đến quán bar uống rượu, Bùi Thuật lại tình cờ biết được tên khách sạn hiện đã đóng cửa rồi. Từ một vị doanh nhân giàu có đưa vợ con đến miền Nam nghỉ mát và dự định ở khách sạn này, cuối cùng lại không thể đặt phòng do khách sạn đã tạm ngừng đón khách để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra 2 tuần sau đó. Ra khỏi quán bar, Bùi Thuật cũng muốn gọi Trần Bạch Kiều để hỏi. Có quá sớm khi ngừng kinh doanh trước cửa nửa tháng không? Nhưng đến khi ngồi vào xe, lấy di động ra, nhìn vài giây, hắn lại bỏ ý định này đây. Vào ngày cưới, trước ánh mắt phức tạp của mọi người, dưới sự chứng kiến của các phóng viên đặc quyền được tham dự, Trần Bạch Kiều đã dành cho Chương Quyết một buổi lễ thật sự hoành tráng và long trọng. Khi ấy, biểu hiện của những quan chức cấp cao ở 2 nước đều có phần khó tả, như thế bây giờ họ mới nhớ ra. Ngoài là đại tá, từng mang bị hàm oan, Trần Bạch Kiều cũng là người thừa kế của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, con trai ngài tỷ phú, giàu nhất Liên minh châu Á. Sau buổi lễ, tiệc tối bắt đầu, trong tiếng nhạc du dương, Trần Bạch Kiều và Chương Quyết cùng đi nhận những lời chúc phúc của khách mời. Còn nhớ Chương Quyết khi ấy, vẫn một bộ vest đen vừa vặn, tóc được chải gọn gàng sau cổ, trông có phần hơi khẩn trương và nhợt nhạt, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp. Trong khi Trần Bạch Kiều, không biết vì lý do gì, cũng tỏ ra nghiêm nghị hơn, song bất kể là đang nhìn ai đi nữa, anh vẫn luôn nắm chặt tay Chương Quyết, chưa khi nào buông lơi. Với thân phận là bạn học cũ, Bùi Thuật không tiện biểu hiện quá thân với Trần Bạch Kiều, mà chỉ có thể đứng nhìn họ cách đó không xa. Nhìn một lúc, lại không khỏi nhớ đến căn nhà an toàn ở Thái Lan. Cái hôm mà Trần Bạch Kiều nhìn thấy Chương Quyết mắc mưa, đã thấp giọng hỏi y vì sao lại thế. Bùi Thuật thừa biết mọi việc đều nằm trong dự liệu, chỉ là hắn không muốn tin sự thật. Trần Bạch Kiều có thể kể ra hơn 10.000 lý do để từ chối người khác, nhưng để nhận bó hoa từ người nọ, anh chỉ có duy nhất một lý do. Chiếc di động trong túi Bùi Thuận lúc này chợt đổ chuông, hắn lấy ra thì thấy là tin nhắn từ Omega vừa kết giao gần đây gửi một đường dẫn, bài báo cáo có tựa đề tin xấu tiết lộ độc quyền về cuộc hôn nhân giữa Trần Bạch Kiều và Chương Quyết từ nguồn tin thân cận, rồi hỏi hắn tình hình ở đó thế nào. Lẽ ra vào thời điểm này Bùi Thuật không nên chú ý đến những tin tức như vậy mới phải, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào hắn lại quyết định mở lên. Theo nguồn tin thân cận, Trần Bạch Kiều đang đi vào vết xe đổ của cha mẹ mình, bởi cuộc hôn nhân này cũng chỉ mang ý nghĩa là hình thức, không sớm thì muộn Trần Bạch Kiều và con trai ngoại trưởng Chương cũng sẽ tuyên bố ly thân. Bùi Thuật xem mà dở khóc dở cười, cũng không trả lời tin nhắn của Omega nào. Bởi vì dù Bắc Mông Cổ có trở thành một trong 15 nước thuộc Liên minh châu Á, hay cựu Tổng thống Triệu Khôn có được tha bổng đi chăng nữa, Trần Bạch Kiều cũng sẽ không rời khỏi Chương Quyết. Trước một hôm sinh nhật mẹ, Bùi Thuật đã lẳng lặng chia tay với Omega kia và mất một ngày cùng mẹ và trợ lý đến thủ đô Liên minh thảo luận các chi tiết trong bữa tiệc. Sau khi mọi thứ đã an bài, mẹ hắn bất ngờ hỏi: Bạch Kiều có tới không con? Bùi Thuật lắc đầu đáp: Con cũng chưa biết. Từ lúc Triệu Côn bị tước chức vị tổng thống, Liên minh châu Á đã tái khởi động cuộc bầu cử kéo dài 3 tháng và ứng cử viên được tập đoàn năng lượng Triệu Hoa tài trợ vừa giành chiến thắng trong lần thăm dò cử tri của đảng gần đây. Bùi Thuật đã xem qua lịch trình của Trần Bạch Kiều, đương nhiên cũng biết Trần Bạch Kiều bận đến mức nào, bởi vậy hắn mới không chắc là Trần Bạch Kiều có rảnh để tham dự hay không. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, Trần Bạch Kiều đã gọi xác nhận anh sẽ có mặt trong bữa tiệc của Dây, còn hỏi Bùi Thuật lời mời trên thiệp có nghiêm túc không. Sao lại không? Bùi Thuật đỡ mẹ lên cầu thang xong lại hỏi: Chương Quyết chịu đến à? Trần Bạch Kiều nói có, cũng muốn nhân dịp này đưa Chương Quyết đi gặp gỡ nhiều người hơn. Sao thế? Nghe ra ẩn ý trong câu, hắn bèn hỏi: Ở nhà chán rồi ơ? Không, dạo trước tao sợ em ấy mệt nên chưa tiện nhận ra. Trần Bạch Kiều nói thẳng: Mới ra thôi đã có người ngồi không yên rồi. Tuy Trần Bạch Kiều chưa nói rõ là ai, nhưng Bùi Thuật đã nghĩ ngay đến tin tức vừa thấy vài ngày trước. Có nguồn tin cho rằng Trần Bạch Kiều bị lừa ở Bắc Mỹ, ký hiệu Chương Quyết buộc phải kết hôn vì có con. Sau đó có lẽ do e ngại thế lực của Trần Bạch Kiều, các kênh truyền thông đầu tiên đăng tải kết quả khám thai định kỳ của Chương Quyết đã công khai xin lỗi. Thế nhưng lời xin lỗi lúc bấy giờ cũng chẳng thể ngăn chặn tin đồn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự nghi ngờ của truyền thông với Chương Quyết có thể sẽ không bao giờ chấm dứt, Bùi Thuật vẫn chân thành nói: Dẫn đến đây, nơi này của tao, không có ai dám lộn xộn đâu. Trước đêm diễn ra bữa tiệc sinh nhật của mẹ Bùi Thuật, Trần Bạch Kiều vốn định qua đêm tại một nhà máy ở phía Tây Liên minh châu Á. Nhưng vấn đề lần này được xử lý nhanh hơn dự kiến. Chưa đến 5 giờ chiều, lịch trình đã hoàn tất. Nghe thư ký báo cáo xong, Trần Bạch Kiều liền quyết định trở về. Phải mất hơn 7 tiếng từ thành phố Bích Thái đến nhà ở thủ đô. Vậy mà khi Trần Bạch Kiều bước vào phòng, đồng hồ đã chỉ về số 0, Chương Quyết vẫn chưa ngủ. Chương Quyết lúc này khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa mà y vẫn thường mặc, đưa lưng về phía cửa, chống cằm ngồi lên bàn làm việc đọc sách. Nghe tiếng cửa mở, y cũng khẽ giật mình quay qua, thấy là Trần Bạch Kiều. Y lại theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Trần Bạch Kiều trở tay đóng cửa, không bước tới, chỉ khẽ cười nói: Hóa ra khi anh đi vắng lại có người ngủ muộn như vậy. Chương Quyết mím môi, mơ hồ nở nụ cười, lại bỏ cái quyển sách xuống đứng dậy, đi về phía Trần Bạch Kiều. Chương Quyết đi hơi chậm, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng. Sau khi mang thai, y cũng không tăng cân nhiều, áo ngủ rộng, che kín cái bụng, hầu như không thể nhìn thấy dáng người. Song có lẽ do ảnh hưởng của pheromone mà sắc mặt y này đã có phần hồng hào hơn, bờ môi ẩn hồng nhàn nhạt, cả khí chất cũng trở nên nhu hòa. Đến trước người Trần Bạch Kiều, Trương Quyết lại vòng tay ôm eo anh, ngửa mặt lên, khẽ nhắm mắt. Trần Bạch Kiều liền cúi đầu hôn lên môi Trương Quyết. Vị quả mơ hòa quyện với mùi thơm của sữa tắm, thoang thoảng từ thân nhiệt ấm áp 37 độ. Môi của Trương Quyết rất mềm, đầu lưỡi lại ướt át, cả hương vị cũng ngọt ngào. Phần bụng hơi phồng, chống lên bụng dưới của Trần Bạch Kiều, chỉ đơn thuần liếm cái hàm trên của anh như chứng minh rằng mình không hề có ý gì khác. Hôn nhau vài lát, Trần Bạch Kiều thoáng rời đi, giải thích với Trương Quyết. Hôm nay xong sớm. Trương Quyết mở mắt nhìn anh, khẽ ư một tiếng, lại nghiêng mặt sang áp má lên vai anh, để hàng mi dài lướt lên da anh, rồi ngửa đầu hôn lên cằm anh. Trần Bạch Kiều đã từng đếm số lần anh trêu Trương Quyết, không cho Trương Quyết hôn mình. Dường như cũng không nhiều lắm, nhưng để khiến cho Trương Quyết không còn lưỡng lự trước khi muốn hôn anh, thì lại phải mất rất lâu. Nhớ anh. Trương Quyết mơ hồ nói. Trần Bạch Kiều ôm eo Trương Quyết, càng để y dán sát mình hơn, sau đó cũng cúi đầu ngậm lấy môi y. Nụ hôn dần dần thay đổi. Trần Bạch Kiều không kiềm chế được nữa, bế Trương Quyết lên giường. Giày áo ngủ của Trương Quyết chưa bao giờ buộc tử tế. Trần Bạch Kiều vừa chạm vào đã buông lơi. Có lẽ vị quá cay. Trương Quyết dù mang thai ở tháng thứ 5, bụng vẫn chỉ hơi nhô lên. Bắt đầu từ vài cm dưới xương xương, trên làn da trắng ngon, hướng về phía trước, mọc lên một vòng cung nhỏ, vượt qua điểm cao nhất của xương xương. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra định kỳ vào tuần trước, bác sĩ vẫn nói rằng thai nhi đang phát triển rất tốt, tình trạng tử cung cũng ổn định, bảo Trương Quyết không cần lo lắng. Trần Bạch Kiều cúi đầu, nhìn vào bụng Trương Quyết mà không có biểu hiện gì, lại khiến Trương Quyết cảm thấy hơi xấu hổ, muốn kéo vạt áo lên che bụng, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới vạt áo, cổ tay đã bị bắt lấy. Từ khi biết Trương Quyết có mang, Trần Bạch Kiều không còn chạm vào y nữa. Đây cũng là lần đầu họ gần gũi với nhau như vậy trong suốt mấy tháng qua. Trần Bạch Kiều nhẹ nhàng áp lên, ngón tay dọc theo chân y, trượt xuống cái chỗ lõm của quần lót, chọc nhẹ vào trong, để cho cái lớp phải bị dịch thể thấm ướt. Ướt quá rồi. Trần Bạch Kiều rũ mắt, đẩy ra cái lớp phải, dùng hai ngón tay thô, mở lối tiến vào, lại phỏng theo cái động tác giao hợp mà thông thả cảm rút. Trong phòng bấy giờ, chỉ còn nghe thấy tiếng nhấp nháp mơ ám, cùng hơi thở kìm nén đứt quãng của Trương Quyết. Phải làm sao đây? Trần Bạch Kiều kệ bên tay y thì thầm hỏi. Trương Quyết động tình đến mức chỉ bằng một ngón tay mà đã đạt cao trào, hai chân mở rộng, bắp đùi run rẩy, ngự nhìn Trần Bạch Kiều, một thân tây trang dày da vẫn còn nguyên vẹn. Trương Quyết lại không nhịn được, duỗi tay muốn tháo chạy nịch của anh. Trần Bạch Kiều cũng đã cứng rồi, đụng quân căng phong, chống lên mu bàn tay của Trương Quyết. Nhưng khi Trương Quyết vừa định kéo phẹt mơ tuy xuống, thì Trần Bạch Kiều lại giữ tay y. Trương Quyết, giọng anh dịu dàng, nhưng cũng đủ để Trương Quyết hiểu rằng đêm nay sẽ không làm. Bởi vì bác sĩ nói ổn định thì chỉ là ổn định với riêng Trương Quyết, không phải ổn định để tùy ý làm gì cũng được. Trương Quyết ngoan ngoãn rút tay về, giây sau lại ngước lên hỏi. Vậy để em làm cho anh? Không cần. Trần Bạch Kiều cúi đầu hôn lên má và môi của Trương Quyết, rút khăn giấy lau cho Trương Quyết xong mới nói. Anh đi tắm là được rồi. Trần Bạch Kiều tắm xong, chờ phản ứng sinh lý hoàn toàn lắng xuống, khoác một chiếc áo ngủ lớn hơn Trương Quyết rồi trở về giường. Trương Quyết nhắm mắt nằm bên trái, để đèn ngủ cho Trần Bạch Kiều, nghe tiếng bước chân anh đi tới, tắt đèn. Trương Quyết lại lặng lẽ chờ anh đến con. Trần Bạch Kiều ôm chặt lấy Trương Quyết từ phía sau, áp lòng ngực cường tráng lên tấm lưng cay của y, lại hôn lên vết sẹo sau gấu y mà anh đã hôn rất nhiều lần, sau cùng là đặt tay lên bụng y. Chương Quyết à, anh nói thầm bên tai của Chương Quyết. Dù họ đã ôm nhau ngủ mấy tháng, những khi nghe giọng nói của Trong Bài Kiêu, nhịp tim của Chương Quyết vẫn đập loạn trong vô thức, không lên tiếng cũng không nhúc nhích, chỉ muốn nghe anh nói tiếp. Qua hồi lâu, Trong Bài Kiêu mới lăm băm như đang tự hỏi. Khi nào mới có thể ký hiệu em đây? Giọng anh đều đều, nghe còn thản nhiên hơn những khi nhận phỏng vấn hay bàn chuyện cùng cấp dưới. Thậm chí cả cái vẻ ôn hòa, thường thấy anh cũng lừa giả vờ, thì thầm vào tai Chương Quyết, dùng cái chất giọng điềm tĩnh nói ra lời mất bình tĩnh. Không muốn đợi nữa. 7 giờ tối, các khách mời của mẹ Bùi Thuật lục tục đến nơi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bùi Thuật, Trong Bài Kiều trước đó đã cho người đánh tiếng, anh sẽ dự tiệc cùng nhà mình. Cho nên lúc này có rất nhiều phóng viên đang cắm chốt xung quanh khách sạn, trang bị đủ các loại ống kính, có tiêu cự dài ngắn khác nhau, bằng giá nào cũng phải bắt được hình ảnh của Trần Phu Nhân. Khi gần đến khách sạn, Trong Bài Kiều gọi cho Bùi Thuật, Bùi Thuật đi cùng người yêu mới ra đón tiếp. Đợi chiếc limousine dừng lại, nhân viên khách sạn liền tiến đến mở cửa. Trong Bài Kiều là người xuống xe trước. Đèn flash cách đó không xa bắt đầu chớp nháy liên hồi. Trong Bài Kiều xem như không nhìn thấy, thoảng gật đầu với Bùi Thuật xong quay lại, cúi xuống đưa tay về phía người trong xe. Ngay sau đó, một bàn tay thon gầy trắng nõn cũng đặt vào lòng bàn tay anh. Trong Bài Kiều lập tức nắm chặt. Chương Quyết đường Trọng Bàn Kiều đỡ xuống xe. Y hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, tóc đã ngắn hơn một ít, bụng hơi nhô cao, nhẹ nhàng gật đầu với Bùi Thuật. Bùi Thuật cũng cố đáp lại bằng một nụ cười tự cho là thân thiện. Trọng Bàn Kiều ôm eo Chương Quyết đi qua chỗ Bùi Thuật. Bùi Thuật dẫn họ đến ngồi một bàn tròn trong phòng khiêu vũ. Do còn phải thay mẹ mình đón khách nên hắn cũng không thể ở lại lâu, chỉ là tầm mắt vẫn luôn hướng về phía nọ. Trông thấy, thường có người đến chào hỏi Trong Bài Kiều, mà Chương Quyết thì vẫn lặng lẽ ngồi bên anh. Ngồi thêm chốc lát, thấy chàng nhạc thay đổi một điệu van nhẹ nhàng. Trong Bài Kiều lại đưa tay với Chương Quyết, Chương Quyết cũng hưởng ứng cùng anh đứng lên. Ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía họ, nhưng Trong Bài Kiều và Chương Quyết đều không mấy để tâm, cùng khiêm phủ một điệu ở rì sàn nhảy. Đến khi điệu nhạc kết thúc, họ trở về chỗ ngồi. Trợ lý của Trần Bạch Kiều đột nhiên tiến đến, cúi người trao đổi với Trần Bạch Kiều vài câu. Trần Bạch Kiều lại không biết thì thầm vào tai Chương Quyết chuyện gì, mà Chương Quyết sau đó cũng gật đầu. Trần Bạch Kiều mới cầm di động trong tay trợ lý bước đến chỗ Bùi Thuật. Tao phải ra ngoài nói chuyện một lát, để mắt giúp tao, Trần Bạch Kiều nói. Người yêu mới đang khoác tay Bùi Thuật, nhìn Trong Bài Kiêu với cái vẻ tò mò. Đợi Bùi Thuật đồng ý, Trong Bài Kiêu cùng trợ lý ra khỏi phòng khiêu vũ. Khi Bùi Thuật vừa định đưa người yêu tới chỗ của Chương Quyết, thì mẹ và các cô lại gọi hắn qua. Vì vậy, hắn bèn để người yêu đứng đây nhìn giùm một lúc, đến chỗ mẹ mình xem thế nào. Thì ra là có cô bác, bạn hồi nhỏ của mẹ, tình cờ biết một Omega rất xứng đôi với Bùi Thuận, mong rằng cả hai có thể gặp nhau. Bùi Thuận nghe mà nhất cả đầu, hạn huyên thêm vài câu, hắn tìm lý do chuồn đi trước. Chờ đến khi trở về lại không thấy Chương Quyết và người yêu của mình đâu. Hắn vừa định gọi cho người yêu, thì chợt thấy bóng lưng người nọ đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, hướng ra ngoài. Hắn nhanh chóng bước tới vỗ vai đối phương hỏi. Không phải bảo em nhìn giùm rồi sao? Người yêu mới lúng túng giải thích. Khi nãy có người lạ tới nói chuyện với anh ta, cả hai nói vừa ra ngoài, em lại không dám ngăn, chỉ đứng đây nhìn theo thôi. Bụi thuộc câu mai bước ra cửa. Không khí nóng vào đầu mùa hạ lẫn với cái hương hoa lá cỏ cay. Ánh đèn bên ngoài cũng không sáng lắm, chỉ có cái bức tượng nho nhỏ nằm giữa hàng cây cùng một con đường lát đá cuội được thắp sáng bằng đèn sang. Mới đầu hắn không tìm thấy Chương Quyết, đang tính ra ngoài tìm, thì giữa chân lại nghe tiếng ai đó nói. Từ khi tốt nghiệp tôi chưa từng gặp lại cậu, nhưng Trần Bạch Kiều thì tôi đã gặp một lần rồi. Khi đó cậu ấy còn đưa em tôi về nhà. Bùi Thuật tiến lên một bước, nhìn thấy cái xương mặt của người đang nói chuyện với Chương Quyết giữa những tán cây. Bùi Thuật trầm ngâm chốc lát, liền nhớ ra đối phương là con một người bạn cũ của mẹ hắn, cũng là một beta cùng lớp với họ ở Roger. Dường như còn có một cậu em Omega từng đi xem mắt với Trần Bạch Kiều. Lý do Bùi Thuật nhớ rõ như vậy là vì có một thời gian, những bức hình bị chụp lén giữa Trần Bạch Kiều với cậu trai nọ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, đến nỗi một người chẳng mấy quan tâm như mẹ hắn còn phải hỏi: Trần Bạch Kiều với người này quen nhau thật à? Thì ra là tới thị uy. Bùi Thuận không khỏi đau đầu, còn chả hiểu vì sao Chương Quyết phải ra đây với người kia, vừa định đến đó hòa giải đưa người đi, bây giờ bỗng nghe ấy nói. Vậy sao? Rất nhẹ, không nghe ra cảm xúc. Ừ, tôi còn biết chuyện của cậu với Ngã Gia Hy cơ. Đối phương thấp giọng ra vẻ với Chương Quyết. Ồ, Chương Quyết thì ấy mà đáp lại. Giọng điệu này làm cho Bùi Thuật cảm thấy khá quen thuộc. Nhìn hai người trong bóng cây, vừa tự hỏi mình từng nghe Chương Quyết nói như vậy ở đâu, thì lại thấy Chương Quyết nhấc chân, tiếng con người nọ hơn, y còn cao hơn đối phương cả nửa cái đầu, đưa lưng về phía Bùi Thuật, cụp mắt hỏi ngược lại. Tôi với Ngã Gia Hy thì có chuyện gì? Bùi Thuật đột nhiên nhớ ra, hồi còn đi học, Chương Quyết khi nói chuyện vẫn luôn là cái kiểu này. Có lẽ từ lúc gặp lại y, Trần Bạch Kiều đều có mặt, nên hắn mới quên Chương Quyết thật sự là như thế nào. Người nọ bắt đầu quýnh lên, nhưng vẫn làm bộ cười khẩy nói. Cậu đừng có mà giả ngu. Tôi không biết thật. Chương Quyết lại lần nữa đến gần, nói với cái vẻ hờ hững. Hay là cậu cho tôi biết đi. Thấy người nọ luống cuống lùi một bước, Bùi Thuật bèn lên tiếng gọi. Chương Quyết này. Chương Quyết thẳng lưng, không quay đầu lại. Người kia nhìn về phía Bùi Thuật, nhưng hắn trực tiếp phớt lờ nói với Chương Quyết. Tôi đang tìm cậu đấy. Người kia lại lý nhí giải thích với Bùi Thuật, nói rằng mình đang ôn chuyện với Chương Quyết, lại thấy chẳng ai đáp lại, nên chỉ còn cách vội vã bỏ đi. Bùi Thuật bước đến chỗ Chương Quyết, lại thấy Chương Quyết kê khuỷu tay lên cục đá cảm thạch, nhìn khung cảnh dưới chân núi. Tìm tôi sao? Chương Quyết cũng khoan ngảnh lại, chỉ nhàn nhạt hỏi. Anh ấy về rồi sao? Chưa đâu, Bụi Thuật đáp. Chương Quyết im lặng. So với ở đây, thì phòng khiêu vũ rõ là ồn ào. Bụi Thuật cũng muốn tránh đi một lúc, chưa vội trở về, nên thuận miệng tán gẫu với Chương Quyết. Hóa ra khi không có Bạch Kiều, cậu cũng không vui gì. Chương Quyết liếc nhìn hắn, mấp máy môi nhưng không nói. Bùi Thuận nhoẻn miệng cười, đảo mắt thấy ít tàn thuốc trong đường rãnh bên cạnh cây cột. La Mã nhớ tới cái dáng vẻ Chương Quyết hút thuốc bên bể bơi, hắn lại không kìm được mà hỏi. Cậu bỏ thuốc thật à? Ừ, cài rồi, Chương Quyết nói. Bùi Thuận còn thấy Chương Quyết hút một lần là nửa hộp, này lại có thể vì tình yêu mà bỏ luôn, thì quả là cảm động. Nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn nổi hứng trêu đùa. Cậu có biết gần đây người ta mới chế ra một loại nước súc miệng với nước hoa? Hút xong chỉ cần dùng một chút là cả chó nghiệp vụ cũng chịu thu không? Chương Quyết nhìn chán rồi, đứng thẳng lưng, hơi bất đắc dĩ nói. Anh đừng có hại tôi. Sao tôi dám chớ? Bùi Thuật cười cười. Di động trong túi Bùi Thuật reo lên, thấy là Trần Bạch Kiều gọi. Hắn vừa nhận máy, đã nghe Trần Bạch Kiều hỏi. Chương Quyết đâu? Ra ngoài hít thở không khí rồi. Bùi Thuật nói xong, làm một cử chỉ mời với Chương Quyết, hai người cùng vào trong. Về đến nơi, người yêu mới của Bùi Thuật lại đây nắm tay hắn. Tay của Omega mềm mịn như nhung, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Bùi Thuật. Không sao chứ? Người nọ tò mò hỏi. Không có gì, Bùi Thuật nói. Khỏe mắt Bùi Thuật lúc này liếc thấy Trần Bạch Kiều đang ôm Chương Quyết từ phía sau, kề miệng bên tay y nói chuyện. Chương Quyết lắng nghe giây lát, gọi người phục vụ đang cầm khay hoa, chọn một bông hồng trong đó đưa cho Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều nhận hoa hồng, tự nhiên cúi xuống hôn y, dù ngắn ngủi nhưng cũng đầy nồng nhiệt. Tất cả âm thanh trong đại sảnh tráng lệ dường như cũng tỉnh lại trong một khoảnh khắc. Mọi người đều trang điểm kỹ càng, váy áo lộng lẫy, ăn uống linh đênh, nhưng tầm mắt không hẹn mà cùng trộm nhìn về cặp đôi rất tình nọ. Bùi Thuật dự là sẽ có rất nhiều tin đồn lan truyền sau hôm nay. Xong bấy giờ, hắn cũng không cảm thấy Trong Bai Kiều và Chương Quyết là không xứng đôi, mà chỉ nghĩ bản thân cũng nên tìm một đối tượng cố định rồi. Và thế là hắn mời một Omega lên nhảy một điệu nhạc đầu tiên trong ngày. Ngoại truyện 2, Trường Minh. Từ năm 20 đến năm 28 tuổi, Chương Quyết đã từng hai lần leo lên núi tuyết. Lần đầu là đi một mình, sau đó là có Harrison cùng đi. Ngoại trừ vào mùa đông tuyết sẽ rơi khá dày thì mới không thể leo được. Chương Quyết khi ấy sống tự do, thời gian khá dư dả, luôn có cơ hội khác để đi. Chỉ là vì không thể đối mặt với tình cảm của mình nên từ đó đến nay vẫn chưa một lần trở lại. Sau khi kết hôn, không phải lúc nào Chương Quyết cũng ở nhà, mà thường cùng Trong Bai Kiều đến một số nơi để chuẩn bị các vật dụng cho bé con sắp chào đời. Bên cạnh đó, cũng có những tối Trong Bai Kiều đưa Chương Quyết đi dạo trong trang viên, kể cho y nghe những câu chuyện khi còn bé của mình. Như có hôm, anh chạy lon ton khắp nơi, làm lão quản gia phải đuổi theo cả buổi trời. Hay cuộc sống sau khi chuyển đến châu Âu, cha anh thỉnh thoảng mới gọi tới cùng việc mẹ anh thường lang thang trong đêm tại căn biệt thự ở Thụy Sĩ. Kết thúc buổi trò chuyện, Trong Bai Kiều luôn dần ở bên bụi tường vi hôn Chương Quyết. Anh dịu dàng cúi đầu, họ say đắm nhìn nhau giữa không gian ngập tràn hương hoa. Cũng có hôm, mẹ kế của Trong Bai Kiều mang quà đến thăm Chương Quyết. Bà là một người phụ nữ đẹp và giỏi đối nhân xử thế. Sau khi biết giới tính của đứa trẻ, đã đi sắm rất nhiều bộ liền thân cực đáng yêu. Mà cha mẹ của Chương Quyết cũng đến sống một thời gian, ở chung với Trong Bai Kiều rất hòa thuận. Năm 29 tuổi, Chương Quyết cùng Trong Bai Kiều đón đứa con trai đầu lòng. Có thể vì các đợt kiểm tra trong thai kỳ trước đó đều cho kết quả ổn định, mọi việc có vẻ khá êm xuôi. Trong Bai Kiều và Chương Quyết mới đinh ninh rằng lần này sẽ thuận lợi. Mãi cho đến một ngày rạng sáng không giờ, Chương Quyết giật mình tỉnh giấc giữa cơn đau bụng dữ dội. Máy đo huyết áp trên tay liên tục nhảy đèn báo nguy. Dậy sau cánh cửa mở ra, Chương Quyết lúc này đã đau đến choáng váng, tầm nhìn nhất thời mờ đi. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ và Trong Bai Kiều. Chương Quyết đã hôn mê 5 ngày, mất đi 2000ml máu. Người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy vẫn là Trong Bai Kiều. Chiều hôm ấy, đầu Chương Quyết xoay chuyển rất chậm, phải mất hồi lâu mới có thể nhìn ra anh. Trong Bai Kiều vẫn mặc chiếc áo sơ mi gọn gàng, không để râu lởm chởm, cũng không mừng rỡ như điên. Chỉ là khi đối diện với Chương Quyết, vẫn không thể giấu được những tơ máu đỏ ngầu nơi đáy mắt, cùng đôi môi mím thật chặt, khiến trái tim Chương Quyết phải nhói đau trong vô thức. A Quyết, anh kiên định nói với Chương Quyết. Em tỉnh rồi. Giống như tất cả đều nằm trong dữ liệu của anh, rằng Chương Quyết sẽ không sao cả, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chương Quyết muốn nói gì đó với anh, hoặc gật đầu xem như đáp lại. Nhưng Trong Bai Kiều chỉ lẳng lặng nắm tay Chương Quyết, không ngừng đặt nụ hôn lên trán y. Môi anh lạnh, tay anh cũng lạnh, mùi pheromone trên người càng nhạt, đến mức khó có thể nhận ra. Anh hôn Chương Quyết rất lâu, làm cả y tá và cha mẹ Chương Quyết cách đó không xa, đều không dám lại gần. Trong Bai Kiều cuối cùng cũng đứng dậy, vì nghe tiếng trẻ con khóc. Bé con khóc rất nhỏ, ọ ẻ vài lon rồi lại im bặt. Trần Bạch Kiều ấn nút nâng giường để Chương Quyết từ từ ngồi dậy. Chương Quyết dựa lưng vào nệm, đảo mắt tìm kiếm sinh mệnh bé nhỏ từng tạm cư trong bụng mình mấy tháng qua. Thì trông thấy bé con đang nằm trong một xe nôi hình trứng, có màu trắng nga, hơi nghiêng nghiêng, tay chân nhỏ nhắn, được bọc trong bao vải màu xanh, còn khẽ khẽ động đại, hồ hồ mấy cái. Dù không thể thấy rõ mặt của bé, ánh mắt Chương Quyết vẫn đăm đăm nhìn về phía ấy. Trọng Bạch Kiều bước tới nhận xe nôi từ tay mẹ, đẩy đến bên giường, nhẹ nhàng bế bé lên, đưa tới gần Chương Quyết. Tại Chương Quyết bên này còn gắng kiếm truyện chết, tại Kỳ thì không có sức. Trọng Bạch Kiều liền nắm lấy tay Chương Quyết, để ngón tay y chạm vào má của con. Xúc cảm trên tay mềm mại, nhiệt độ dưới làn da mịn màng còn hơi ấm ấm. Lúc này bé chợt mở mắt ra, nhìn hai người được vài giây rồi lại nhắm. Chương Quyết khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười. Trọng Bạch Kiều cũng quay sang mỉm cười với Chương Quyết. Đây là lần đầu tiên Chương Quyết thấy anh cười như vậy. Nụ cười vừa nhẹ nhõm lại dịu dàng, hết mực chuyên tâm, như đang nói với Chương Quyết rằng anh thật sự rất yêu Chương Quyết, cũng không thua kém dây tình cảm của Chương Quyết dành cho anh, chỉ là chưa nói ra. Giờ bé con cần tắm rửa, Trọng Bạch Kiều đẩy bé ra ngoài một lúc, để lại không gian riêng cho Chương Quyết và cha mẹ. Cha mẹ Chương Quyết thoạt nhìn chật vật hơn một chút so với Trọng Bạch Kiều, nhưng cũng không vì vậy mà nói gì đó không vui. Mẹ cũng hôn lên má Chương Quyết nói rằng mẹ thấy cái đứa bé hơi giống Bạch Kiều. Cha thì lại phản đối, thằng nhỏ mới sinh sao đã biết giống ai. Hai người thấp giọng tranh cãi, đến khi Trọng Bạch Kiều đẩy bé con tắm xong đi vào thì mới thôi. Một thời gian sau, khi Chương Quyết được xuất viện, Trọng Bạch Kiều đã làm một cuộc tiểu phẫu mà không hề đề cập với Chương Quyết cho tới tận buổi tối hôm đó. Chương Quyết khi ấy đang ngồi bên nôi đọc sách. Trọng Bạch Kiều yêu cầu bảo mẫu ra ngoài xong mới nói cho Chương Quyết hay về cuộc tiểu phẫu anh đã làm. Chương Quyết mới đầu nghe xong còn cho rằng mình gặp ảo giác, bởi vì cuộc giải phẫu này tuy không lớn nhưng không phải là alpha nào cũng sẽ tự nguyện đi làm, nhất là khi hiện nay đã có rất nhiều biện pháp tránh thai như tiểu phẫu cấy dưới da omega, tỷ lệ mang thai sau khi cấy cũng rất thấp. Vì vậy, cho dù Trọng Bạch Kiều không muốn có thêm con, anh cũng không phải đích thân đi làm phẫu thuật này. Về mặt tâm lý, alpha càng khó có thể chấp nhận, nên hầu như đều rất kháng cự. Chương Quý muốn nói là không cần thiết, nhưng khi đối diện với Trọng Bạch Kiều, y chỉ có thể lựa lời mà nói với anh. Em đặt thuốc vẫn dễ hơn mà. Lúc này em bé trong nôi đang ngủ ngon, bỗng nhiên đạp tung chăn. Trọng Bạch Kiều dẻm lại cho con xong, lại nói với Chương Quyết. Em cũng đừng có lộn xộn. Chương Quyết chau mày. Em không có lộn xộn mà. Trọng Bạch Kiều vươn tay giữ cằm Chương Quyết, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, trượt dọc theo đường viền cổ, đến sau gáy, chạm đến tuyến thể của y. Em còn không lộn xộn mà. Trọng Bạch Kiều cười khẽ. Chẳng phải đã nói với em, sẹo cũng không là gì sao? Tuần tới, Chương Quyết sẽ đi làm thẩm mỹ xóa sẹo. Trong khi trước đó, Trọng Bạch Kiều không quá tán thành với cái ý định này. Nhưng do ý chí của Chương Quyết rất mạnh mẽ, Trọng Bạch Kiều chỉ còn cách thỏa hiệp. Em không muốn giữ nó. Chương Quyết rủ đầu nói. Qua vài giây, Trọng Bạch Kiều nâng cằm muốn y ngước lên, nhìn Chương Quyết một lúc, anh lại cúi xuống hôn Chương Quyết và nói. Tùy em. Họ hôn không bao lâu. Trọng Bạch Kiều kéo Chương Quyết đứng lên rời khỏi phòng. Bảo mẫu đang đợi trước cửa, lần nữa vào trong. Trọng Bạch Kiều và Chương Quyết trở về phòng ngủ của họ. Từ khi con sinh ra, hai người cũng chưa gần gũi trở lại. Chỉ là khi ngủ, Trọng Bạch Kiều vẫn luôn ôm chặt Chương Quyết. Mười ngón tay đang xen, thân thể kề cận, như rất sợ đánh mất. Lèo núi tuyết lần này nằm trong kế hoạch của Chương Quyết. Nhưng bạn đồng hành thì không. Khi nhận được cuộc gọi của Harrison, Chương Quyết đang ở quốc gia mới thăm gia đình. Harrison nói lâu rồi không gặp, hỏi y có muốn trở lại núi tuyết không. Sau khi bé con đến quốc gia mới, sự quan tâm của cha mẹ Chương Quyết đều đặt lên người bé. Cảm thấy bản thân ở nhà cũng hơi thưa, y thương lượng với Trọng Bạch Kiều một chút rồi quyết định nhận lời. Vậy mà khi đến Thái Lan, Harrison lại nói không còn rảnh nữa. Hắn vội vàng gọi cho Chương Quyết, nói là có việc gấp. Vừa cấp máy thì Trọng Bạch Kiều cũng gọi tới. Trọng Bạch Kiều nói anh có vài ngày nghỉ, có thể đi cùng y. Buổi chiều hôm đó, Trọng Bạch Kiều cũng đến nơi. Họ mất 3 tiếng xe đi từ biên giới Thái Lan đến phụ cận núi tuyết. Người hướng dẫn viên ngồi ở ghế trước ngần ngại nhìn Trần Bạch Kiều. Rất ít người leo núi vào cuối tháng 10 đó. Người hướng dẫn viên có làn da ngăm, đầy tàn nhang bởi ánh nắng cao nguyên nói. Trần Tiên Sinh, ngài muốn leo lên đó thật sao? Mấy hôm trước, tuyết còn rơi khá dày nữa. Người lái xe cũng nói thêm. Trần Bạch Kiều ngồi cạnh Chương Quyết, thấy Chương Quyết không nói gì, anh cũng không lên tiếng. Xe của họ đi lên đường vành đai, đến điểm leo núi cả hai lần, mới xuống xe. Trần Bạch Kiều lại nhờ tài xế mở cốp để lấy cái vật dụng leo núi cùng túi xách. Trên mặt đất lúc này, quả thật vẫn còn đọng một lớp tuyết mỏng, tuyết cũng phủ trắng xóa cả đỉnh núi. Trần Bạch Kiều đeo kính bảo hộ, gài chặt găng tay cho Chương Quyết xong, rồi cầm gậy, cùng nhau tiến lên sườn núi. Chương Quyết trước kia thích leo núi, cũng chỉ đơn thuần là vì khi kiệt sức, cơ bắp toàn thân đều mỏi mệt, y mới có cảm giác mình thật sự tồn tại. Hơn nữa, dù đã từng leo qua rất nhiều nơi, thì đây vẫn là ngọn núi có ý nghĩa đặc biệt nhất với Chương Quyết, nơi mà y đã lưu giữ ước nguyện thầm kín của mình trong một phút vô tình. Mà hôm nay, Chương Quyết lại cùng Trần Bạch Kiều lặng lẽ lướt qua những hàng quán ven đường, hai bên dần thư thớt, sau cùng chỉ còn lại hai người họ, không ngừng chống gậy tiến lên. Lát sau Chương Quyết cũng nhận ra, vì để tâm đến mình mà Trần Bạch Kiều không đi nhanh, có điều thể lực của cả hai chênh lệch, nên Chương Quyết đôi khi vẫn bị tụt lại phía sau, lưng và cổ đều mướt mồ hôi, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, và hai chân chỉ còn sức máy móc tiến về phía trước. Mỗi lần như vậy, Trần Bạch Kiều sẽ đi chậm lại để kéo y lên. Đến khi trời sẩm tối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh đèn le lói giữa hàng rào gỗ trên đỉnh núi của ngôi đền. Lần trước em đi với Harrison à? Trần Bạch Kiều dừng bước quay lại hỏi Chương Quyết. Anh bây giờ không mang mặt nạ bảo hộ, mà chỉ đeo kính đen để bảo vệ mắt. Đường nét khuôn hàm và môi thì như điều khác mà nên, cùng với màu da khỏe mạnh càng bật lên về anh Tuấn không thể nào dễ mát. Không thấy lạnh bên ngoài thổi vào mặt nạ, lùa vào song mũi của Chương Quyết, nhưng khi vào phổi chỉ thấy ấm áp lạ thường. Chương Quyết nhìn anh, dừng vài giây mới gật đầu thừa nhận. Anh chưa từng đến đây, em dẫn anh đi đi. Trần Bạch Kiều lại tinh nghịch nói. Họ đi thêm 20 phút nữa thì đến con đường lát đá dẫn tới ngôi đền. Bây giờ Chương Quyết bỗng dưng cảm thấy khi leo núi với Trần Bạch Kiều lại có vẻ nhanh hơn khi leo núi với Harrison, cũng có thể vị trong lòng y. Trần Bạch Kiều vẫn luôn đáng tin, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà cứ như vậy đi theo, vừa chớp mắt là tới. Có một nhà sư đang quét tuyết trước cổng chùa, thấy Trần Bạch Kiều và Chương Quyết đi đến thì khẽ gật đầu rồi nhường đường cho họ. Sau khi vào trong, họ nghỉ ngơi trên băng ghế gỗ cạnh sảnh chính một lúc. Chương Quyết bất động giữ lưng vào ghế. Trần Bạch Kiều giúp y tháo găng tay và kính bảo hộ, bỏ chúng vào túi xách xong, lại lấy nước cho y uống. Nghe nói ở đây có một hồ tên là Trường Minh Đăng. Trần Bạch Kiều nhìn bức tượng Phật lớn cách đó không xa, tự nhiên nói với Chương Quyết. Có thể thắp đèn cầu nguyện cho bản thân và gia đình. Khuôn mặt của Chương Quyết thoáng chốc nóng lên. Nhất thời vẫn chưa nhớ ra Harrison có đề cập đến chuyện đèn này hay không, bèn thuận theo anh mà lơ đãng nói. Đừng có tháp cầu nguyện thôi cũng được. Vậy sao? Trần Bạch Kiều kéo dài giọng, rồi chậm chậm tiến lại gần, vén những sợi tóc vương trên trán Chương Quyết vào nếp. Bùa hộ mệnh vỉa hè của em còn mua, còn đèn Trường Minh sao em lại không tháp? Chương Quyết nhìn anh, cảm thấy không che giấu được nữa nên đành thú nhận. À, em thấp rồi. Cũng có anh nữa. Chương Quyết nói rất khẽ, cũng rất ngượng vì y thừa biết Trần Bạch Kiều năm 20 tuổi, dù có muốn thấp cũng không tới phiên y. Vậy à, Trần Bạch Kiều không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ hỏi Chương Quyết. Từ khi nào? Đợi Chương Quyết nói ra số năm, Trần Bạch Kiều lại mỉm cười với y. Nụ cười này không phải như cười nhạo, mà càng giống như cảm thấy hứng thú hơn. Anh nói, thích anh đến vậy à? Rồi giữ lần Chương Quyết để y tiến gần mình hơn, nắm chặt tay y, kéo y đứng dậy đến bên hồ Trường Minh. Trong hồ bấy giờ đầy áp ánh sáng, những ngọn đèn nhẹ nhàng nhấp nhô trên dòng nước như không có điểm dừng. Ở đây có rất nhiều ngọn mới xuất hiện kể từ lần cuối Chương Quyết đến. Chúng xếp san sát với nhau, rọi xuống mặt hồ, phát ra những tia sáng lập loè trong đêm tối. Trần Bạch Kiều cùng Chương Quyết viết tên con của họ rồi đưa cho người phụ trách. Sau đó nhờ một nhờ sư giúp họ tìm ngọn đèn thuộc về mình. Đèn của anh và Chương Quyết bị tách ra nằm ở hai góc hồ, có vẻ như không liên quan gì đến nhau, cũng không nhìn ra là cùng một người tháp. Trần Bạch Kiều lại nhờ nhà sư lấy giúp mình. Lát sau, nhà sư rút cục cũng câu được ngọn đèn kia lên. Ba chữ Trần Bạch Kiều mà Chương Quyết viết vốn được niêm phong trong hộp kính mạ vàng rất trang trọng. Ba chữ Trần Bạch Kiều tuy viết có phần qua loa, nhưng ranh giới giữa các nét vẫn rất rõ ràng. Đặc biệt là chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nghĩ đến việc người viết phải gia dự đến như nào trước khi viết toàn bộ lên trang giấy. Viễn không tội, Trần Bạch Kiều nhỏ giọng trêu Chương Quyết. Em thường trộm viết lắm đúng không? Chương Quyết xem sư thầy đặt đèn Trường Minh xuống nơi Trần Bạch Kiều muốn rồi mới nói. Không có à? Y quả thật chỉ viết một lần, còn lại đều là nháp bàn tay trên bàn. Chỉ đến khi thực sự đặt bút, mỗi một nét viết ra mới không tránh được do dự. Vậy dù sao, y cũng cảm thấy việc này là không nên. Trần Bạch Kiều không hỏi nữa, chỉ nói. Anh đặt một căn nhà nhỏ phía sau chùa rồi, không xa lắm, nhưng đi bộ thì hơi lâu. Sau đó họ rời ngôi đền, lên đường đến nơi Trần Bạch Kiều đã đặt. Đó là một ngôi nhà khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho những người leo núi ở qua đêm. Ngôi nhà được chia thành hai tầng, khoảng 50 đến 60 mét vuông. Ở tầng trệt gồm có huyền quang, một phòng khách nhỏ và một bệ nấu ăn đơn giản. Từ cầu thang hẹp lên lầu là tầng 2 với một chiếc giường tháp cùng một phòng tắm nhỏ nhỏ nằm ở trong góc. Có hai gói thức ăn nhanh, còn mới đặt bên cạnh lò vi sóng, nhưng do lâu rồi không leo núi. Chương Quyết bấy giờ đã mệt lã, không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn lên lầu đi tắm trước. Đến khi thay xong đồ ngủ và đi xuống lầu, Trần Bạch Kiều đã hãm nóng cơm bay sẵn lên bàn trà. Không biết vì sao, Chương Quyết cũng không thấy đói lắm, chỉ nép mình vào ghế sofa, ăn mì spaghetti do Trần Bạch Kiều làm mà ăn được vài nhĩ rồi cũng buông xuống. Khi Trần Bạch Kiều thấy y chỉ nằm mà không ăn, liền bật TV đang phát một bộ phim tài liệu về thiên nhiên. Chương Quyết xem được một lúc, ý thức được dần trở nên mơ hồ, ông gối ngủ thiếp đây. Chương Quyết có một giấc mơ khá tĩnh lặng. Trong mơ, y là một linh hồn lơ lửng giữa không trung, bên tai còn vang vẳng tiếng tụng kinh lẫn trong tiếng chuông chua, mà thân hình thì quỳ bên hồ Trường Minh, cúi thắp đầu cầu nguyện. Từ những thanh âm ấy, Chương Quyết cũng nghe thấy nguyện vọng của chính mình. Vì vậy, Chương Quyết biết y đã mơ thấy mình ở tuổi đôi mươi. Trần Bạch Kiều trước đó không hỏi, nên y cũng chưa nói. Những cảnh trong mơ này thì chính là sự thật, đưa y trở về quá khứ, để y nghe lại ước nguyện thầm kín nhất trong đời mình. Khi ấy, y chỉ mong cho Trần Bạch Kiều mãi được bình an, sống lâu trăm tuổi. Nghe thì có vẻ đơn giản và không lãng mạn, nhưng đó đều là những điều mà Chương Quyết cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có được, nên chỉ hy vọng Trần Bạch Kiều chỉ ít sẽ có. Giấc mơ bỗng bị gián đoạn vì một cú chạm nhẹ. Chương Quyết mơ màng mở mắt thì thấy Trần Bạch Kiều đang cúi đầu nhìn mình. Muộn rồi, em đã ngủ 3 tiếng rồi, Trần Bạch Kiều nói với y. Chương Quyết nhận ra anh cũng đã thay áo ngủ. Bộ phim tài liệu thì đã kết thúc từ lâu. Nhiệt độ trên núi tuyết rất thấp, nhưng nhờ có hệ thống sưởi trong nhà cùng diện tích không lớn nên không gian trong đây vẫn ngập tràn hơi ấm. Chương Quyết nhìn anh gần trong gang tấc, tự dưng chỉ cảm thấy đau lòng vòng tay qua của anh mà do dự không dám dùng lực. Em làm sao vậy? Giọng anh dịu dàng, trong lời còn mang theo chút ý cười hỏi. Thấy Chương Quyết không trả lời, anh lại đến gần, hôn lên môi y. Khi đôi môi chạm nhau, Chương Quyết còn nghe thấy cái mùi pheromone chỉ thuộc về anh, là hương mũi biển, hòa lẫn với mùi sữa tắm, giống như Chương Quyết. Ban đầu sẽ không dễ nhận ra, nhưng khi nụ hôn càng kéo dài, thì càng khó có thể lờ đi. Trần Bạch Kiều nửa quỳ bên sofa, giữ chặt eo Chương Quyết, cởi áo ngủ của y, hôn từ cằm xuống ngực, ngậm lấy cái đầu nhũ đỏ hồng, thỉnh thoảng còn dụng răng chay chay. Buổi tối anh không có cạo râu, trên cằm lúng phúng, cả hơi thô ráp, khi thì cọ lên phần xương xương của Chương Quyết, khi thì chọc nhẹ lên làn da vốn đã mẫn cảm của y. Trần Bạch Kiều lúc này đột nhiên dùng sức cắn cắn, khiến cho Chương Quyết hoảng hốt gập chân lên, định chống khuỷu tay ngồi dậy rồi lại bị anh ấn xuống. Trần Bạch Kiều nhướng mắt nhìn lên như đang hỏi ý kiến, làm mặt y cũng không kìm được nóng bần. Thấy Chương Quyết không nói, anh cũng không truy hỏi mà đứng dậy ngồi xuống sofa bên cạnh, rồi kéo tay để y hiểu ý, khóa ngồi lên đùi anh. Không muốn làm sao? Anh ngước lên nhìn Chương Quyết, khi trên mặt có vẻ nghiêm nghị thì ngón tay lại vô cùng hư hỏng, vòng về đầu ngực hơi sưng đỏ của y, như chỉ đang cẩn thận lau những vết tích do mình để lại vậy. Đã một năm rồi. Em muốn. Chương Quyết không hề cho dự đáp. Y cúi đầu, cố gắng tìm kiếm môi anh. Trần Bạch Kiều cũng đỡ sau lưng, đáp lại cái nụ hôn ngọt ngào của y. Trần Bạch Kiều quả thật là người rất đáng tin cậy. Từ khi đồng ý với Chương Quyết rằng sẽ không né tránh, thì anh cũng không còn trêu đùa y nữa, luôn đáp ứng nhu cầu của y mọi lúc mọi nơi. Bây giờ, bàn tay trên ngực Chương Quyết trượt xuống, lướt qua xương xương, cởi luôn cái quần lót của y. Chương Quyết ngồi dậy một chút, áp cả má nóng hổi vào họng vai anh, bắp đùi cũng không kìm được run rẩy, cơ thể vây động tên mà tiết ra chất lỏng chạy vào ngón tay anh đang ở giữa chân y. Sau đó anh lại ôm eo Chương Quyết để y ngã người ra sau nằm thẳng trên sofa. Trọng Bạch Kiều tự phía trên nhìn Chương Quyết, trong phút chốc lại khiến Chương Quyết nhớ đến lần làm tình đầu tiên của họ, cũng bởi ở vị trí này. Trần Bạch Kiều khi ấy còn không muốn hôn y. Thế nhưng ở một nơi có không khí loãng như trên núi tuyết này, hoàn toàn khác với chiếc giường tự động và sofa đơn sơ ở nhà trọ tình nhân, ánh mắt dịu dàng không thể nào làm lỏng của anh đã khiến Chương Quyết chẳng còn nhớ được gì nữa. Trần Bạch Kiều nhẹ nhàng cử động thắt lưng, chậm rãi tiến sâu vào cơ thể y. Chương Quyết từ lay động của anh khẽ gặp chân lại, như sợ làm tổn thương Chương Quyết hay muốn tiến đến từng bước một, mà Trần Bạch Kiều làm cũng không quá kịch liệt, chỉ vững vàng giữ chân y liên tục ra vào với nhịp độ vừa phải. Chẳng mấy chốc, tử cung của Chương Quyết như đã nếm được cái vị ngọt, không còn trúc trắc như trước nữa, tự nhiên mở ra hưởng trọn từng đợt xâm chiếm của anh. Trần Bạch Kiều dường như cũng hơi mất kiềm chế, hạ thần càng đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra, ép cho cái chất lỏng chênh chớp chạy ra từ nơi giao hợp của hai người. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại âm thanh nặng nề va chạm cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy kìm nén của Chương Quyết. Bọn họ đã lâu không làm. Chương Quyết nhanh chóng đưa Trần Bạch Kiều đưa đến đỉnh cao trào, tinh dịch sên sệt vương đầy trên bụng và phần dưới xương xương. Y thoát lực hé miệng thở dốc, ngay sau đó liền được Trần Bạch Kiều lấp kín môi lưỡi. Thành kết bắn vào, mang đến cho Chương Quyết cảm giác trướng đau. Khoảng tử cung nhỏ hẹp, được yêu thương càng trở nên mềm mại, chữa đầy tinh dịch của Trần Bạch Kiều. Chương Quyết liếc qua cái gò bụng hơi nhô lên của mình, liền ngoảnh mặt đi nơi khác. Mà Trần Bạch Kiều thì vẫn nhìn, còn cố ý phủ tay lên ấn ấn. Chương Quyết bị anh ấn đến tê rần, khẽ thốt lên một tiếng, thấp giọng gọi tên Trần Bạch Kiều, anh lúc này mới chịu buông tay. Chương Quyết nhắm mắt, cảm nhận đôi môi Trần Bạch Kiều mút hôn lên cổ, rồi dần dần di chuyển đến vết thương đã hoàn toàn lành lặn của y. Lại qua không bao lâu, có hàm răng chạm vào làn da bên ngoài tuyến thể, hương vị muối biển đồng thời nhúm lên mùi hương của quả mơ đắng. Ký hiệu của Trần Bạch Kiều tựa như dạ thú đầy lý tính, ngọn lửa vô biên thiêu đốt mọi mất mát và vô vọng trong giấc mơ ngắn ngủi của Chương Quyết, lại như sương khói dày đặc giăng kín tâm nhìn, bóp chặt yết hầu y. Chương Quyết Phần Tam giao phó tất cả để đổi lấy nụ hôn, tình dục lẫn tình yêu của Trần Bạch Kiều.